Học kỳ này vừa mới bắt đầu, vẫn còn 4 tháng nữa mới hết học kỳ. Một tháng hơn 200 tệ. Một học kỳ ước tính ít nhất phải có 800 tệ. 800 tệ đối với người trưởng thành không tính là nhiều, nhưng đối với một học sinh cấp 2 như Tống Thường Thường thì đây là một khoản tiền rất lớn. Tiền mừng tuổi hàng năm Tống Thường Thường đều sẽ đưa cho mẹ mình. Bản thân không có dư tiền tiêu vặt. Mẹ cô thấy bây giờ cô còn nhỏ cũng không cho cô nhiều tiền tiêu. Mỗi tuần bà chỉ đưa có 20 tệ tiền ăn sáng, còn thiếu hẳn một khoản so với số tiền đám Lý Soái yêu cầu. Ngày hôm sau, Tống Thường Thường còn chưa chuẩn bị xong, Lý Tử Nhiên đã tới tìm. Thường Thường, Lý Soái hỏi cậu đã chuẩn bị xong tiền chưa? Tống Thường Thường kéo kéo tay áo Lý Tử Nhiên. Tử Nhiên, cậu có thể giúp tớ nói một chút không? 50 tệ thật sự quá nhiều. Lý Tử Nhiên kéo Tống Thường Thường ra ngoài lớp học. Lung đến trước cầu thang thì thở dài. Thường Thường, không phải tớ không giúp cậu. Tớ đã nói giúp cậu rồi, nhưng Lý Soái nói, nếu cậu không đưa anh ấy tiền, anh ấy sẽ dán thư công khai lên trên cột. Tớ cũng không có cách nào cả. Cậu cũng không muốn hai chúng tớ cãi vã, rồi từ mặt nhau đúng không? Như vậy cũng không tốt cho cậu. Tống Thường Thường cúi đầu không lên tiếng, chỉ cảm thấy tương lai phía trước thật tuyệt vọng. Lý Tử Nhiên thấy Tống Thường Thường không có phản ứng gì, lại quay về đề tài cũ. Tiền của cậu đâu? Đã chuẩn bị xong chưa? Tống Thường Thường hơi do dự, lục lọi trong túi quần một lúc, cầm lấy tờ 10 tệ ra. Tớ đưa cậu ta muộn một chút nhé. Cậu cứ đưa thẳng cho tớ là được rồi, tớ sẽ giúp cậu đưa cho anh ấy. Chăng cậu không muốn gặp mặt anh ấy đâu nhỉ? Lý Tử Nhiên rút tờ 10 đồng trong tay Tống Thường Thường đi. Ừ, được. Tống Thường Thường cúi đầu bấu bấu ngón tay. Lúc Lý Tử Nhiên định xoay người trở về lớp, bỗng xoay người trở lại nói một câu. Sau này, hay là mỗi thứ hai, cậu cứ đưa cho tớ 50 tệ đi, tiết kiệm thời gian. Buổi tối, Tống Thường Thường về đến nhà. Hôm nay mẹ Tống không ra ngoài đánh bạc, bà đang đứng trước bếp xào rau cải xanh. Ví tiền bà hay cầm trong tay bây giờ đang để trên bàn, dây khóa không kéo kín, có thể nhìn thấy một xấp tiền giấy với mệnh giá 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ. Tống Thường Thường ngồi trên chiếc ghế nhựa loay hoay một lúc. Mẹ ơi, mẹ có thể đưa con tiền mừng tuổi của con được không? Mẹ Tống không hề quay đầu lại, vừa xào rau cải vừa hỏi, con muốn lấy tiền mừng tuổi để làm gì? Lý do cụ thể Tống Thường Thường không thể nói ra được. Không có gì mẹ, mẹ có thể trả lại cho con không? Con còn nhỏ, cầm nhiều tiền như vậy để làm gì? Hơn nữa, tiền mừng tuổi của con đều là mẹ con cho đi để con được nhận lại, mẹ sẽ giúp con để dành. Tống Thường Thường lại liếc nhìn ví tiền đặt trên bàn. Vậy con cần mua tài liệu học thêm. Tài liệu học thêm gì? Trước đó con chưa mua à? Mẹ Tống đổ rau đã xào xong ra đĩa, quay đầu nhìn lại Tống Thường Thường hơi ngạc nhiên. Con sắp lên lớp 9 rồi, các bạn học trong lớp đều đã chuẩn bị mua đó mẹ. Mẹ Tống xoay người đặt rau lên bàn, sau đó lại bắt đầu tráng nồi, chuẩn bị nấu một bát canh. Vậy được, bao nhiêu tiền? Hôm nay Tống Thường Thường đã xem qua sách tài liệu ôn tập học thêm của người khác mua, một cuốn hơn 20 tệ, trong lòng tính toán một lúc rồi nói. Dạ, cần 100 tệ. Bây giờ sách đắt như vậy à? Mẹ Tống nghe thấy giá thì cảm khái một câu, rồi cũng không nói gì nhiều. Tống Thường Thường chỉ sợ mẹ Tống không đưa tiền cho mình, vội vàng bổ sung thêm một câu. Con phải mua sách cho tận mấy môn lận. Mẹ Tống thả cà chua thái hạt lựu vào trong dầu nước đảo đảo, không quay đầu lại. Được rồi, con tự lấy tiền trong ví ở trên bàn đi. Tống Thường Thường liếc nhìn mẹ Tống một cái, thấy mẹ Tống không quay đầu lại, thì lấy hai tờ 50 tệ ở trong túi ra. Lại liếc mẹ Tống một cái, rồi nhanh chóng rút thêm một tờ 20 tệ nhét vào trong túi, tìm đập thình thịch. Xong rồi, ăn cơm thôi. Mẹ Tống đổ vào trong nồi nóng một bát nước, đậy nắp nồi rồi đi dọn cơm. Mặc dù bình thường mẹ không quản con chặt, nhưng anh con cũng lớn lên như vậy. Bây giờ con tự giác học tập như vậy thì rất tốt. Về khoản học tập này mẹ ủng hộ con. Tống Thường Thường còn chưa hoàn hồn, lơ đãng đáp lại một tiếng. Cô đang suy nghĩ, bây giờ đã có 120 tệ. Tính cả tiền ăn sáng 2 tuần thì có thể chống đỡ được 3 tuần. Sau đó còn có cách nào lấy tiền từ nhà đi không đây? Ngày hôm sau, Tống Thường Thường không đợi Lý Tử Nhiên đến tìm mình đã chủ động đến chỗ ngồi của cô ta, đưa 10 tệ cho cô ta. Lý Tử Nhiên không ngờ Tống Thường Thường đưa tiền trắng trợn như vậy, sợ hết cả hồn. Bạn ngồi cùng bàn Lý Tử Nhiên còn hỏi một câu, cậu nợ tiền cậu ấy à? Lý Tử Nhiên ậm ừ một tiếng. Lúc Tống Thường Thường đi qua chỗ ngồi của Trần Khả Ý, nghe mấy bạn ngồi trước hỏi Trần Khả Ý. Khả Ý, thầy Toán sắp mở lớp học thêm, cậu có đi không? Trần Khả Ý ngồi phịch xuống chỗ ngồi, giống như bị cái gì đó đả kích. Đi chứ, Cho dù tớ không muốn đi, mẹ tớ mà biết thì cũng sẽ bắt tớ đi. Bạn ngồi bàn trước tiếp tục than thở. Ai, thầy thật sự rất biết kiếm tiền nhỉ. Nghe nói lần này bên lớp 81 cũng đi, hai lớp cộng lại cũng khá khá người đấy. Một người một tháng 500 tệ, 20 người thì là 10.000 tệ rồi. Tống Thường Thường bị cuộc nói chuyện này giữa hai người mở ra một suy nghĩ. Cô đang nghĩ, nếu cô nói với mẹ mình phải đi học thêm, xin mẹ khoản tiền này cộng thêm tiền ăn sáng tiết kiệm 2 tháng nữa, ước tính là sẽ đủ tiền. Cô không định lấy của mẹ mấy tháng tiền học phí, cô chỉ định nói đi học một tháng rồi làm như không có hiệu quả nên không học nữa. Cô cũng không phải là người thích học tập. Trên đường về nhà hôm nay, Tống Thường Thường vẫn luôn suy nghĩ nên nói thế nào với mẹ mình. Hôm nay lúc ở trong lớp, cô đã hỏi thăm bạn bè về học thêm. Nhưng đến khi về nhà thì trong nhà không có ai, mẹ cô lại ra ngoài đi đánh bài rồi. Bây giờ trong người còn hơn 100 tệ, Tống Thường Thường vẫn chưa cần gấp như vậy. 2 ngày liên tiếp, Tống Thường Thường về đến nhà cũng không nhìn thấy mẹ Tống. Đến tối ngày thứ sáu mới thấy bóng dáng của mẹ Tống. Mẹ, thầy Toán cùng với mấy giáo viên cùng khoa tổ chức lớp học thêm, con có thể đi học không ạ? Mẹ Tống nghe thấy Tống Thường Thường nói đến lớp học thêm thì nhớ lại sắp học thêm mấy bữa trước. Lần trước con nói mua tài liệu học thêm đâu rồi? Tống Thường Thường không ngờ mẹ Tống còn nhớ tới chuyện này. Dạ, con vẫn chưa mua. Con chờ đến khi học lớp bổ túc này thì mua luôn thể. Thế con học thêm ở đâu? Ở nhà thầy Toán của bọn con, bên đường Nam Sơn ấy ạ. Trong đầu Tống Thường Thường nghĩ may là hôm nay cô đã đi tìm hiểu kỹ. Mẹ Tống lại đưa ra một câu hỏi. Bao nhiêu tiền? 500 tệ ạ. Một học kỳ à? Dạ không, một tháng. Mẹ Tống vừa nghe 500 tệ một tháng tiền học thêm thì mắt mở lớn. Trời ạ, bây giờ thầy giáo cũng đi cướp tiền rồi. Tống Thường Thường lặp lại những mánh khóe cũ, tính dùng nhiều môn học để làm giảm suy nghĩ học phí đắt đỏ của mẹ Tống. Tổng cộng 4 môn á mẹ. Bây giờ cần tiền thôi, còn chưa bắt đầu đâu hả? Tống Thường Thường nuốt nước miếng. Tuần sau bắt đầu. Hôm đó phải đóng tiền ạ. Vậy con cứ qua đó học một tháng đi. Nếu lần tới con thi mà thành tích của con không cải thiện thì không cần tới đó học thêm nữa đâu. Thần kinh căng thẳng của Tống Thường Thường lập tức giãn ra, cười nói. Vâng, được ạ, con cảm ơn mẹ. Thành tích học tập của con mà tốt một chút, mẹ coi như cảm tạ trời đất. Con nói xem, anh con từ nhỏ đến lớn chưa từng đi học thêm lớp bổ túc, điểm số lúc nào cũng tốt, không cần người bận tâm. Đều là cùng một bố một mẹ, sao con lại không được như vậy chứ? Tống Thường Thường đã quen nghe mẹ Tống nói chuyện được 3 câu là nhắc đến anh trai. Từ nhỏ đã quen bị so sánh, từ nhỏ đã không bằng. Bây giờ cô chỉ quan tâm 500 tiền học thêm. Còn tiền học... Mẹ Tống liếc Tống Thường Thường một cái. Gấp cái gì? Mẹ không yên tâm để con cầm nhiều tiền trong người như vậy. 100 tệ trước đó vẫn chưa mất đấy chứ. Không ạ, con để trong cặp sách mà. Tống Thường Thường vội vàng xua tay, muốn lập tức lấy cặp sách qua cho mẹ Tống nhìn. Chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến mẹ Tống không tin tưởng mình nữa. Con nhanh ăn cơm cho xong đi, tiền học chiều chủ nhật mẹ sẽ đưa cho con. Tống Thường Thường trở về phòng, bỗng chốc trong lòng có chút khó chịu. Cô không muốn nói dối mẹ mình, nhưng bây giờ cô cũng không còn cách nào. Sau đó chỉ cần cố gắng trốn tránh qua được một tháng này, những chuyện khác cũng sẽ tránh được. Chiều chủ nhật nhận được tiền, trong tay Tống Thường Thường đã có 600 tệ. Vì để tiết kiệm tiền ăn sáng, đã một tuần liền Tống Thường Thường không ăn. Mỗi ngày, mỗi khi đến tiết thứ ba, bụng của cô bắt đầu réo ùng ục. Cô chỉ có thể cuộn người lại ôm chặt bụng, như thể đường ruột sẽ ngừng chuyển động. Tiếng vang từ bụng của cô cũng sẽ nhỏ lại một chút. Cô lo sợ buổi sáng đến mức bụng kêu ùng ục, nên cô bắt đầu ăn nhiều hơn mỗi tối, cho đến khi bụng trướng cả lên mới dừng lại. Thời gian học thêm buổi tối là từ 6 giờ đến 8 giờ. Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Thường Thường ở nhà nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì phải làm bộ như đi học thêm, đeo cặp sách lên rồi đi ra ngoài. Cô sợ đi gần trường sẽ gặp vài bạn học, nên chỉ có thể đeo cặp sách một mình chạy đến gần miếu thờ chờ đến giờ. Cũng may bây giờ đã là tháng 4, buổi tối nhiệt độ không quá thấp. Một mình ở bên ngoài vẫn có thể chịu đựng được. Cứ như vậy đã qua 3 tuần, Tống Thường Thường vẫn luôn đóng vai đi học bổ túc ảo tưởng rất tốt. Và một ngày thứ ba của tháng 4, mẹ Tống chơi bài không quá tốt, cô cũng không có tâm trạng tiếp tục đánh bài nữa. Nhìn đồng hồ sắp đến 8 giờ, chỗ đánh bài của bà chỉ cách con đường Nam Sơn mấy phút, nghĩ thuận tiện qua đó đón con gái rồi cùng nhau về nhà. Bà đến địa chỉ học thêm Tống Thường Thường nói, đã là 8 giờ kém mấy phút. Bà đứng ở bên ven đường đợi một lúc, Chỉ một lúc sau, đám học sinh ôm vai bá cổ bước ra ngoài, đến khi không còn bóng người nào nữa, vẫn không thấy con gái Tống Thường Thường đâu cả. Trong đầu mẹ Tống còn đang nghĩ, đứa ngốc xui xẻo này sẽ không vì điểm số quá kém nên bị thầy giáo giữ lại gian dạy. Nhưng đèn trong phòng lập tức tắt ngấm. Trong đầu mẹ Tống bắt đầu tập hợp lại mọi chuyện, bà cũng nắm được kha khá tình hình. Bà đã nói mà, sao tính nết của con bé này lại thay đổi thế được? Mẹ Tống nổi giận đùng đùng trở về nhà. Bà phát hiện Tống Thường Thường đã ở trong phòng ngủ. Mẹ Tống đập mạnh vào cửa phòng. Tống Thường Thường, con mở cửa cho mẹ. Tống Thường Thường mở cửa nhìn mẹ Tống có mặt đỏ bừng, không biết đã chọc vào mẹ ở chỗ nào. Mẹ Tống nhìn chằm chằm vào mặt Tống Thường Thường hỏi, hôm nay con đã làm gì? Tống Thường Thường vừa nghe câu hỏi thì không dám nhìn vào mắt mẹ Tống. Con đi học thêm. Mẹ Tống cầm dép lên chỉ vào Tống Thường Thường hỏi, con thật sự đi học thêm à? Ngày mai mẹ đi hỏi thầy của con xem có phải con thật sự đi học bổ túc không nhé. Tống Thường Thường nhìn dáng vẻ của mẹ Tống thì không dám nói dối nữa. Mẹ, con không đi học. Bàn tay cầm dép của mẹ Tống run rẩy, giọng càng lúc càng cao. Con không đi, con không đi. Vậy thì tiền mẹ cho con dùng làm gì rồi hả? Con dùng để đi chơi net. Mẹ Tống vừa nghe xong thì lập tức đập dép lên người Tống Thường Thường, hừ lạnh một tiếng. Đi chơi net mà cần tận 500 tệ, còn chơi net ở đâu hả? Tống Thường Thường nhịn đau giải thích, con không có đi đâu. Mẹ Tống lại đánh một tiếng bốp. Đến bây giờ con còn không chịu khai thật, có tin mẹ trực tiếp đi tìm giáo viên của con không? Tống Thường Thường chạy tới một góc phòng, vừa né tránh đòn dép vừa cãi lại. Mẹ, con thật sự không làm gì cả. Mẹ hỏi con, trước đó con nói muốn 100 tệ đi mua sách tham khảo, có phải cũng không hề mua sách tham khảo không? Vậy con cầm nhiều tiền như thế để làm gì? Rốt cuộc con có nói không hả? Con chỉ muốn có một chút tiền tiêu thôi. Mẹ Tống thấy dáng vẻ đánh chết không chịu khai ra của Tống Thường Thường, bà thả dép xuống, chạy về phòng cầm cây tre nứa. Cáng đốt tre có khớp nối rõ rệt. Mấy cái bó thành một nắm, chỉ cần vung nhẹ cũng có thể nghe thấy tiếng xé gió. Đánh vào da thịt chỉ cần một lúc sẽ sưng tấy đỏ. Tống Thường Thường đau đến mức co do người lại, nước mắt không kiềm chế được rơi xuống. Nhưng miệng vẫn cứng rắn. Con đi chơi net mà. Hơn 600 tệ con cũng đã tiêu hết rồi. Con nói xem con đã làm gì hả? Mẹ Tống quất một cái lên lưng Tống Thường Thường. Vậy con nói xem, con đi chơi net ở đâu? Lại cần tới 600 tệ. Mẹ đi tìm ông chủ quán hỏi một chút. Mẹ Tống thấy Tống Thường Thường im lặng, lại nâng lên, quất hai cái lên cánh tay, lên đùi con gái. Tống Thường Thường đau đến mức đầu óc quay cuồng, vắt hết óc như không tìm ra được lý do nào khác. Không muốn bị đánh nữa nên chỉ có thể thừa nhận. Lấy hơn 400 tệ chưa dùng hết, giấu trong sách đưa cho mẹ. Tống Thường Thường hít hít nước mũi bật khóc. Còn dư từng này. Mẹ Tống giật lấy sách trong tay Tống Thường Thường, đếm tiền kẹp trong sách, còn hơn 420 tệ. Mẹ Tống cầm lấy cặp sách Tống Thường Thường, đổ hết sách vở bên trong ra, lận từ quyển tập ra, lại tìm thấy trong quyển đạo đức có một tờ 50 tệ. Bà trợn mắt nhìn Tống Thường Thường. Đến bây giờ con vẫn còn không chịu thành thật. Bà lục lọi một hồi không tìm thêm được tờ tiền nào nữa, lại lục túi của Tống Thường Thường. Trong túi không có gì, chỉ có một vài tờ 1 tệ. Mẹ Tống tức giận cầm quyển sách trong tay, đậm lên người Tống Thường Thường. Con nói xem, con còn nhỏ như vậy mà đã biết lừa tiền trong nhà rồi. Bốp bốp, Tống Thường Thường dãy dụa trốn khỏi những cái tát của mẹ Tống, vừa đưa tay lên cản lại mấy cuốn sách bay tới, vừa không ngừng van xin. Mẹ ơi mẹ, con biết lỗi của con rồi. Bây giờ con mới thấy con sai hả? Con nói thử xem, mẹ chưa từng nghĩ con lại có thể làm ra chuyện này đấy. Mẹ Tống vừa dứt lời thì giận dữ ném hết sách xuống đất, tiếng động phát ra đinh tai nhức óc. Mẹ Tống đứng ở đó một tay xoa eo, một tay nắm chặt tiền ăn trộm vừa lấy được từ chỗ của Tống Thường Thường, hơi thở dồn dập, nhất thời không biết phải nói gì. Tống Thường Thường đứng ở một bên cũng không dám nói gì, mà chỉ len lén nhìn về phía mẹ Tống. Qua một lúc, cơn giận của mẹ Tống có phần dịu bớt lại. Bà cúi đầu vuốt phẳng mấy tờ tiền trong tay rồi nói, chỗ tiền này mẹ lấy hết, nếu để mẹ phát hiện có lần nữa mẹ sẽ đánh chết con. Nói xong bà giơ tay lên dọa đánh cô. Đợi mẹ Tống ra khỏi phòng, Tống Thường Thường nhặt lại sách vở bị ném xuống đất lên, rồi lặng lặng nhét trở lại cặp. Vừa rồi trong lúc bị cha hỏi đánh đập, trên mặt cô nước mắt nước mũi giàn giụa, thế nhưng lúc này trong lòng cô lại thấy trống rỗng. Cô muốn khống chế bản thân không được rơi lệ, thế nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống không ngừng. Hiện giờ nghĩ lại, cô cũng không biết mình đã bước tới hiện tại bằng cách nào. Tuy rằng vừa rồi bị đánh bầm dập tới mức không thể không thừa nhận mình đã làm sai, nhưng chủ yếu là do cô thấy bản thân quá kém cỏi. Chỉ còn đúng một tuần cuối cùng thế mà lại để sự việc bại lộ. Cô không rõ là dây thần kinh xấu hổ của mình có phải đã bị đứt rồi hay không nữa. 2 ngày sau khi chuyện bị vỡ lở, Tống Thường Thường vẫn chưa bình tĩnh lại được, vẫn còn mặt ủ mày trao ngồi ngẩn ngơ. Vào lớp học, giáo viên giảng cái gì cô cũng không hiểu. Lúc ra chơi, bạn bè xung quanh nói chuyện gì cô cũng không nghe thấy. Khoảng thời gian này, Tống Thường Thường vẫn luôn đều đặn chủ động đem tiền đến cho Lý Tử Nhiên vào giờ tan học buổi trưa. Thế mà hôm nay Lý Tử Nhiên tận đến giờ tan học buổi chiều cũng không đợi được Tống Thường Như đến tìm cô ta. Hôm nay cô ta còn đang thiếu tiền đi tiệm nét đấy. Từ khi Tống Thường Thường mỗi ngày đều cống nạp cho cô ta 10 tệ, dạo gần đây cô ta khấm khá lên trông thấy. Trừ đi số tiền phải trả để lướt web, phần còn lại cô ta có thể mua thêm một ít đồ ăn vặt, hoàn toàn không có chút áp lực kinh tế nào. Sau khi tan học, Lý Tử Nhiên chặn Tống Thường Thường ở chỗ ngồi để đòi tiền. Này, Thường Thường à, hôm nay cậu quên gì rồi phải không? Tống Thường Thường ngẩng đầu lên nhìn Lý Tử Nhiên, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, mặt mày buồn bã nói với cô ta. Tớ không có tiền. Lý Tử Nhiên nghe cô nói xong, nhìn trái nhìn phải rồi ngồi xuống nói nhỏ với cô. Lý Soái có đến gặp tớ. Anh ấy nói nếu ngày mai cậu không đưa tiền thì anh ấy sẽ dán lá thư lên bảng thông báo đó. Cậu ta muốn dán thì dán đi. Tống Thường Thường hôm qua vừa ăn một trận đòn nên hôm nay tâm tán ý lạnh, thầm nghĩ vỏ đã sứt rồi còn sợ gì mẹ. Lý Tử Nhiên cũng không nghĩ tới Tống Thường Thường lại phản ứng mạnh như vậy. Tất cả những bạn học trong lớp còn chưa ra về đều bị giọng nói cao vút của Tống Thường Thường thu hút. Lý Tử Nhiên vẻ nhìn về phía bọn họ giải thích qua loa. Không sao đâu, không sao, không sao. Cậu ấy chỉ giận dỗi chút thôi. Các bạn học khác cũng không hỏi nữa. Lý Tử Nhiên thúc giục Tống Thường Thường thu dọn sách vở. Định bụng trên đường về sẽ nói chuyện lại với Tống Thường Thường. Cô ta vừa mới hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý chưa được một tháng, không thể nào lại bị chặt đứt như thế được. Đợi cho tới khi cả hai đã ra khỏi lớp học, Lý Tử Nhiên lại tiếp tục nhỏ giọng nhắc lại chủ đề ban nãy. Cậu nói thử xem, nếu như Ôn Huyền thật sự nhìn thấy cũng không có vấn đề gì sao? Nhắc tới Ôn Huyền, dường như khiến Tống Thường Thường sụp đổ. Rõ ràng là Ôn Huyền già trong thư, vừa lương thiện vừa thông minh, lại dịu dàng đến thế. Trong lúc cô gặp khó khăn còn viết thư khuyên giải. Tại sao Ôn Huyền già trong thực tế lại tàn độc đến vậy? Bắt tay với Lý Soái để hãm hại cô. Cho tới tận lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng được Lý Tử Nhiên lại làm ra chuyện này. Đã đến nước này, Tống Thường Thường không thể nào suy nghĩ kỹ càng được nữa. Cô sợ hãi như thể là vì sợ lá thư tỏ tình đó cùng với những lá thư trước đó nữa bị phanh phui trước mặt Ôn Huyền, hay là do lòng tự trọng thấp kém của cô đã bị quấy nhiễu. Tống Thường Thường chỉ đành thỏa hiệp. Để tôi nghĩ cách khác, cậu nói với Lý Soái chờ thêm đi. Cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối diện với những chuyện sẽ xảy ra sau khi bức thư tỏ tình đó bị công khai. Cứ như vậy, Tống Thường Thường nằm trên giường ngủ nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng nghĩ cách để kiếm tiền. Nước mắt của cô không kiềm chế nổi chảy xuôi theo mái tóc. Tối qua không biết cô đã ngủ tới lúc nào mà sáng sớm thức dậy hai mắt sưng vù. Vừa rửa mặt xong đã cảm thấy bụng đói cồn cào. Trên người cô một xu dính túi cũng không có. Sáng hôm qua sợ mẹ Tống vẫn còn giận nên cô không dám xin tiền. Hôm nay thật sự cô đã rất đói. Hơn nữa nếu như hôm nay không có tiền, Lý Soái nhất định sẽ không buông tha cho cô. Dẫu cô có chết thì cũng phải là một con ma no mới được. Mẹ Tống buổi tối đi ngủ không khóa cửa phòng, chỉ cần bận nhẹ tay nắm cửa là có thể mở cửa ra. Đêm trước mẹ Tống đánh bài đến khuya lắc khuya lơ, sáng hôm sau ngủ đến hơn 8 giờ sáng mới thức dậy. Tống Thường Thường vốn dĩ định gọi mẹ Tống dậy để xin tiền ăn sáng, nhưng thoáng nhìn thấy ví tiền đặt trên tủ đầu giường, còn mẹ Tống thì đang quay lưng về phía cô nằm ngủ. Tống Thường Thường như bị ma xui quỷ khiến, nhớ lại lần trước cô đã lấy 20 đồng trong ví tiền, lần đó mẹ cô không phát hiện. Cô nghĩ có lẽ lần này lấy 10 đồng hay 20 đồng, chắc là cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. Cô nhẹ nhàng mở khóa kéo của ví tiền ra. Nghe thấy tiếng dây kéo ma sát vô cùng rõ ràng, khiến tim cô đập thình thịch như sắp nảy ra khỏi lồng ngực. Cô cẩn thận rút từ trong ví tiền ra 20 đồng. Âm thanh của những tờ tiền cọ sát vào nhau hơi chói tai, khiến cô bất giác nghĩ tới cảnh tượng mẹ Tống đang nhìn mình chằm chằm. Cô vội quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ Tống vẫn đang đưa lưng về phía mình nằm ngủ. Tống Thường Thường không một tiếng động kéo khóa túi tiền lại rồi rón rén mở cửa phòng. Sau khi khép cửa phòng lại, Tống Thường Thường dựa lưng vào vách tường, cảm nhận được cái lạnh lẽo như băng của gạch men sứ xuyên qua da thịt. Nội tâm của cô mới từ từ bình tĩnh lại. Lần đầu tiên thành công đã làm Tống Thường Thường lớn gan hơn, muốn đi thử lần thứ hai. Thế mà vẫn chót lọt được tận 4-5 lần nữa. Dần dần Tống Thường Thường đã tập thành thói quen mỗi sáng sẽ thực hiện quy trình trộm tiền, quen thuộc đến mức tay không nhát, chân không loạn. Về sau đã thành thói quen, mỗi buổi sáng Tống Thường Thường đi trộm tiền không hề có cảm giác tim đập tay run nữa. Cô có thể thành thạo mà lấy tiền trong ví, cho dù thi thoảng trong không gian yên tĩnh sẽ nghe thấy âm thanh bị phóng đại, nhưng cô vẫn không có cảm giác bối rối. Qua một vài lần như vậy đã chứng minh được tiếng động cho dù có lớn, nhưng cơ bản là không đánh thức được mẹ Tống. Mày đang làm gì đấy? Trong căn phòng yên ắng, đột ngột vang lên một câu chất vấn khiến Tống Thường Thường sợ tới mức chôn chân tại chỗ. Cô chậm chậm quay đầu về phía giường ngủ, thì thấy mẹ Tống đang hung hăng trừng mắt nhìn mình. Mày đang làm gì hả? Vừa giận dữ gầm lên, mẹ Tống bật dậy làm cái ly trên giường cũng nảy lên. Bà bước xuống giường, nhìn ngó khắp xung quanh, định tiện tay vơ vội món đồ nào đó. Vừa vặn nhìn thấy trên cửa tủ quần áo có một cái móc áo, bà lập tức đi chân trần qua đó cầm nó lên. Tao hỏi, mày vừa mới làm cái gì? Dứt lời, bà cầm móc áo quất mạnh xuống chăn, một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, trên mặt chăn còn hằn sâu dấu vết của móc áo. Tống Thường Thường đứng chôn chân tại chỗ, mắt giác cào cào lớp da chết trên mấy đầu ngón tay. Một luồng khí nóng vọt qua, khiến hai gò má của cô xấu hổ không thốt nên lời. Mẹ Tống nhìn dáng vẻ chết chân của Tống Thường Thường thì nổi giận lôi đình, tay cầm móc áo quất mạnh lên cánh tay của Tống Thường Thường ba cái. Không nói đúng không? Tao thấy mày cái tốt thì không học, dạo này mày làm cái gì thế hả? Đi chung với ai? Có phải là bọn nó dạy hư mày không? Lần trước thì lừa tiền trong nhà, lần này thì đã học được thói trộm tiền rồi đấy. Mày trộm tiền bao lâu rồi hả? Tao thấy mày không cần phải đi học nữa đâu, để tao gọi điện cho trường. Tống Thường Thường vừa nghe mẹ nói muốn gọi điện cho trường học thì ngay lập tức túm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giấu ra sau lưng. Cô nhìn mẹ Tống rồi nói, mẹ ơi, con thật sự không dám nữa đâu, là con bị ma xui quỷ khiến mới làm như vậy. Con xin mẹ đừng gọi điện cho nhà trường mà. Hành động này của Tống Thường Thường chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cơn giận của mẹ Tống càng bốc lên ngùn ngụt. Cơn nóng giận càng dâng cao, bà lại quật cái móc áo vào người Tống Thường Thường. Lá gan của mày sao lại lớn thế nhỉ? Mày nói xem, rốt cuộc ở trường mày đã học được cái gì? Bây giờ còn học người ta trộm tiền. Mày không nói, tao sẽ gọi điện cho trường để hỏi. Đưa điện thoại cho tao. Tống Thường Thường lại càng ra sức giấu điện thoại đi. Thật sự không có mà mẹ. Không nói đúng không? Vậy thì tao sẽ tới trường gặp giáo viên của mày. Mẹ Tống nói xong thì quăng móc áo xuống, bước về phía tủ quần áo chuẩn bị một bộ đồ để đi ra ngoài. Tống Thường Thường sống chết ôm chặt lấy chân mẹ Tống, vừa nức nở vừa nói. Mẹ ơi, mẹ, con không dám nữa. Con thật sự không dám nữa. Mẹ đừng tới trường mà mẹ. Mẹ Tống nhìn con gái cố sống cố chết ôm chặt lấy chân mình, hỏi. Tống Thường Thường, con nói thật cho mẹ biết, là ai dạy con làm chuyện này? Không có ai, thật sự không có ai hết. Sau này con không dám làm như vậy nữa, thật sự không có ai dạy con hết mà. Tống Thường Thường khóc đến mặt toàn là nước mắt, gần như sắp không thở nổi. Mẹ Tống vung chân khỏi Tống Thường Thường, bà ngồi xuống giường rồi chỉ tay về phía cửa phòng. Đi ra rửa mặt, rồi nói rõ tất cả mọi chuyện cho mẹ nghe. Thấy Tống Thường Thường định mở khóa cửa đi rửa mặt, mẹ Tống lạnh lùng nói ra một câu, trả điện thoại cho mẹ. Nhìn dáng vẻ bồn chồn không muốn trả lại của Tống Thường Thường, mẹ Tống giận dữ nói, mẹ không gọi cho nhà trường đâu, con không biết xấu hổ nhưng mẹ vẫn cần mặt mũi, ăn trộm tiền là chuyện vẻ vang lắm hay sao hả? Buổi sáng hôm đó, Tống Thường Thường xin nghỉ 2 tiết, đợi cho tới hết tiết thể dục buổi sáng mới tới trường. Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không nói cho mẹ Tống biết lý do thật sự cô trộm tiền là để làm gì, chỉ nói với bà là để lên mạng. Sau giờ tan học buổi trưa, Lý Tử Nhiên lại đi tìm Tống Thường Thường. Thường Thường à, cậu làm sao thế? Sao hôm nay lại vắng 2 tiết đâu vậy? Trong nhà có chút chuyện. Thế à, vậy tiền của cậu hôm nay đâu? Tôi không có tiền. Cậu đi nói với Lý Soái, nếu như cậu ta không trả lại thư cho tôi, thì tôi sẽ đem chuyện cậu ta tống tiền tôi nói cho giáo viên. Có chết thì cùng chết. Dù sao thì tôi cũng chỉ mất mặt mà thôi, còn cậu ta chắc chắn sẽ bị đuổi học. Lý Tử Nhiên không ngờ tới Tống Thường Thường sẽ nói ra những lời này. Trong mắt cô ta, Tống Thường Thường là một người dễ bị bắt nạt, không có chủ kiến lại còn cực kỳ nhát gan. Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cô ấy muốn cá chết lưới rách với Lý Soái. Lý Tử Nhiên tất nhiên không thể để Tống Thường Thường báo chuyện này lại với giáo viên. Dù sao thì người viết thư là cô ta, người đi tống tiền người khác cũng là cô ta. Nếu như chuyện này thật sự để giáo viên biết được thì khi đó Lý Soái nhất định sẽ kể hết toàn bộ sự thật ra. Trước hết Lý Tử Nhiên ra vẻ cáu kỉnh. Cô ta nói, tớ có lòng tốt giúp cậu, cậu giận dữ với tớ làm gì chứ? Sau đó cô ta lại vội vàng đổi giọng an ủi Tống Thường Thường. Nhưng mà cậu đừng nóng, tớ sẽ nói chuyện với Lý Soái. Chuyện này mà tới tai giáo viên thì đối với hai cậu cũng không tốt mà. Tống Thường Thường cúi gục đầu ôm mặt nói, tớ xin lỗi, tớ cũng không muốn như vậy đâu, nhưng tớ thật sự không còn cách nào nữa. Đến buổi chiều, Lý Tử Nhiên kéo Tống Thường Thường tới cầu thang. Cô ta nói, Lý Soái nói sau này không cần đưa tiền nữa, nhưng mà lá thư kia phải chờ tới sau khi anh ấy tốt nghiệp mới trả cho cậu được. Anh ấy nói nếu bây giờ đưa thư cho cậu, lỡ đâu cậu lại chạy đi nói với giáo viên thì anh ấy phải làm sao đây? Tống Thường Thường hơi nghi ngờ hỏi lại, từ giờ cậu ta sẽ không dùng lá thư này để uy hiếp tớ nữa sao? Lý Tử Nhiên gật đầu chắc nịch, anh ấy đã nói là sẽ không làm nữa, xem như chưa từng có chuyện này. Hai ngày sau, buổi tối, Tống Thường Thường từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe trong phòng mẹ Tống có tiếng nói chuyện, nên cô bước tới nghe thử. Hóa ra là mẹ Tống đang nói chuyện điện thoại với bố Tống. Điện thoại của mẹ Tống kết nối với điện thoại cố định trong nhà cho nên âm thanh không tính là nhỏ. Tống Thường Thường chỉ cần dựa vào cửa phòng là đã có thể nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện này. Tống Thường Thường nghe mẹ Tống nói, ông nói xem, con bé sao lại học cái thói xấu như vậy chứ? Trẻ con thiếu tiền, thấy người khác có tiền thì nảy lòng tham nên mới có mấy ý nghĩ không nên như vậy. Đúng là con hít danh, có nhiều tiền thì để làm gì hả? Bây giờ thiếu ăn thiếu uống lắm hay sao? Ngày xưa lúc bằng tuổi nó chúng ta đã phụ giúp việc trong nhà, còn nó bây giờ có phải làm gì đâu. Không phải bà suốt ngày cũng ra ngoài đánh bài hay sao? Bà nhìn nó đi, nó có thể làm được à? Mẹ Tống vừa nghe thế thì hét toáng lên, chuyện này sao lại tại tôi chứ? Lúc nhỏ không phải anh trai nó cũng như vậy à? Tại sao anh nó lại không hư hỏng như nó? Bố Tống ở đầu bên kia nói một câu, anh nó lúc trước là do mẹ tôi nuôi, nếu bà thấy không ổn thì để mẹ giúp bà một tay. Ai bỏ đi, lần trước đã bị mắng, tôi nào dám nữa đâu. Con trai gọi cho tôi đây này, cúp máy đi. Thời gian này tôi sẽ để mắt tới con bé, thật đúng là chẳng làm người ta bớt lo chút nào mà. Tống Thường Thường có thể tưởng tượng được ánh mắt khinh bỉ của mẹ Tống lúc nói câu này. Từ nhỏ Tống Thường Thường đã biết anh trai xuất sắc hơn mình rất nhiều, bất kể là vị khách nào tới nhà cũng đều nhắc tới anh trai. Nhưng mà hai người cách nhau đến 8 tuổi, lớp cô còn học tiểu học thì anh ấy đã học trung học trên thị trấn. Sau khi anh đi tỉnh khác học đại học thì càng chẳng gặp nhau được mấy lần. Hơn nữa, quan hệ giữa mẹ cô và bà nội từ nhỏ đã không tốt. Bà nội thương anh trai cô rất nhiều, mà chính cô cũng không gần gũi mấy với ông bà nội. Sau chuyện đó, Tống Thường Thường ở trường nhìn thấy Lý Soái sẽ tìm đường vòng mà đi, cố hết sức để tránh đụng mặt Lý Soái. Cho tới cuối tháng 5, cô nghe nói Ôn Huyền đã thuận lợi vượt qua kỳ thi xét tuyển. Trên bảng thông báo dán ngoài những bức ảnh của các học sinh ưu tú còn có những câu nói nổi tiếng của các doanh nhân. Bên cạnh tấm hình của Ôn Huyền viết, tuổi trẻ một khi đã trôi qua, vĩnh viễn không thể níu kéo. Đến lớp 9, Lý Tử Nhiên và Lý Soái chia tay. Lúc biết tin tức này, Tống Thường Thường còn rất vui mừng. Qua chuyện lá thư giả này, trong mắt cô, Lý Soái vẫn luôn là một người cặn bã. Mặc dù thỉnh thoảng Lý Tử Nhiên đối xử với cô không tốt lắm, cô vẫn luôn đóng vai người trầu rìa trong đám bạn của Lý Tử Nhiên. Nhưng trong chuyện kia, coi như Lý Tử Nhiên từng giúp cô, vậy nên cô vẫn đứng về phía cô ta. Chuyện của Lý Tử Nhiên và Trịnh Nana náo loạn mấy tháng trời dưới sự chứng kiến của giáo viên, sau đó dần dần lắng xuống. Các cô cũng chính thức tiến vào thời gian đếm ngược tới kỳ thi vào cấp 3. Trong chớp mắt, kỳ thi vào cấp 3 kết thúc. Thời gian Tống Thường Thường phạm sai lầm đó, mẹ Tống trông chừng cô còn khá nghiêm ngặt. Sau đó thấy Tống Thường Thường không có hành động gì khác thường thì lại khôi phục cuộc sống thường ngày, ra ngoài chơi mặt trược. Ngày 4 tháng 7, có thành tích kỳ thi vào cấp 3, trường học thông báo học sinh và phụ huynh cùng tới trường làm công tác điền nguyện vọng và hướng dẫn. Lần này thành tích thi cấp 3 của Tống Thường Thường cao hơn trước đó chừng 10 điểm, nhưng không biết tình hình xếp hạng trong thành phố thế nào. Trường học tập hợp thành tích của tất cả các học sinh lớp 9 làm bảng xếp hạng trường, còn dò la tình hình điểm số của các trường khác cũng đã có dự đoán đại khái về điểm tổng thể. Thành tích của Tống Thường Thường khá ổn, có thể vào trường cấp 3 bình thường trong huyện. Cô chưa từng trông mong có thể vào trường cấp 3 trọng điểm gì, có thể thuận lợi thi đỗ cấp 3, cô đã đủ hài lòng rồi. Ở trong phòng nghe giáo viên giảng giải xong, nhận một vài cuốn sách hướng dẫn đăng ký tham khảo, Tống Thường Thường chuẩn bị đi cùng mẹ Tống về nhà. Mẹ Tống ở bên cạnh lại thì thầm vài câu, điểm này của con có thể vào cấp 3 hay không? Hay là mẹ gọi điện thoại cho anh trai, bảo nó hỗ trợ xem thử xem. Tống Thường Thường đáp vâng, thấy Lý Soái ở cách đó không xa, cô đột nhiên nghĩ đến mình còn chưa cầm về những lá thư kia. Điểm của Lý Soái chắc chắn không vào được cấp 3, sau này hai người cũng sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Bé nói với mẹ Tống, mẹ, mẹ về nhà trước đi, con nói chuyện với bạn học vài câu rồi sẽ về. Được, về nhà sớm chút, đừng có đi lang thang khắp nơi. Vâng, vâng. Tống Thường Thường vẫy tay rồi đi về phía Lê Soái. Lê Soái, wow, tốt nghiệp còn có con gái tìm cậu kìa. Đám con trai bên cạnh thường xuyên chơi bời với cậu ta ở đó ở Mỹ. Lý Soái nhìn cô gái trước mặt cau mày hỏi, Tống Thường Thường, cậu tìm tôi làm gì? Tống Thường Thường nhìn một đám người bên cạnh, chỗ này không tiện, cậu có thể tới đây một chút không? Ái chà chà chà, chưa biết chừng là sắp tỏ tình cũng nên. Đám con trai này cứ ồn ào mãi, không hề có chút phiền não nào về việc đăng ký nguyện vọng. Lý Soái đẩy đứa con trai ở Mỹ nhất một cái, cậu xéo đi. Rồi đi cùng Tống Thường Thường, hai người qua dưới tảng cây bên cạnh. Tống Thường Thường lập tức mở miệng hỏi, có thể trả những lá thư đó lại cho tôi không? Thư gì? Tống Thường Thường nhìn dáng vẻ Lý Soái không để ở trong lòng, nhớ tới quãng thời gian đó cô chịu khổ. Trước kia ấy, không phải cậu nói tốt nghiệp sẽ trả thư tôi viết cho Ôn Huyền lại cho tôi sao? Đùa đấy à? Tôi nói lời đó từ lúc nào chứ? Hơn nữa những lá thư đó lại không phải ở chỗ tôi, cậu phải tìm Lý Tử Nhiên mới đúng. Tống Thường Thường cau mày tiến lên, kéo ống tay áo Lý Soái. Là sao? Cậu muốn quỵt nợ có phải không? Lý Soái không nhịn được hất tay ra. Chị gái à, phiền chị hiểu cho rõ. Những lá thư kia là do Lý Tử Nhiên viết, từ đầu tới cuối chưa từng nằm ở trong tay tôi. Cậu nói những lá thư đó là do Lý Tử Nhiên viết ư? Tống Thường Thường không thể tin nổi, lui về đằng sau một bước. Lý Soái phẩy tay làm vẻ xua đuổi. Đúng đúng đúng đúng, cậu phải đi tìm cậu ta ấy. Có thế nào thì Tống Thường Thường cũng không ngờ tới những lá thư kia lại là do Lý Tử Nhiên viết. Tại sao Lý Tử Nhiên phải đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì mà cậu ta lại đối xử với cô như thế? Thấy Lý Soái chuẩn bị đi, Tống Thường Thường lại kéo Lý Soái hỏi. Tôi hỏi thêm cậu một câu. Chuyện gì? Nói nhanh chút. Lý Soái tỏ vẻ khó chịu nhìn Tống Thường Thường, kéo tay cậu ta. Trước kia cậu... À không đúng. Trước kia Lý Tử Nhiên nói cậu muốn mỗi tháng tôi phải đưa tiền cho cậu thì cậu mới trả thư lại cho tôi. Cậu biết chuyện này không? Lý Soái ra vẻ một lời khó mà nói hết nhìn Tống Thường Thường. Chuyện của cậu với Lý Tử Nhiên thì cậu đi mà tìm Lý Tử Nhiên đi. Trước giờ tôi chưa từng đòi tiền con gái. Cậu ta nói lời này còn rất kiêu ngạo, như đòi tiền con trai không phải là chuyện mất mặt gì. Thấy Tống Thường Thường không nói tiếp, Lý Soái xoay người đi. Tống Thường Thường suy đoán có thể có khả năng Lý Soái lừa cô hay không. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại tin chắc lời Lý Soái nói đều là thật. Toàn bộ đều là Lý Tử Nhiên giở trò. Cô nhìn xung quanh, muốn tìm bóng dáng Lý Tử Nhiên, đối chất trực tiếp với cậu ta, muốn hỏi cậu ta tại sao phải làm như vậy. Nhưng nhìn một vòng, Tống Thường Thường cũng không tìm được bóng dáng của Lý Tử Nhiên. Nghĩ là có thể cậu ta đã về nhà, cô bèn ôm sách hướng dẫn đăng ký về nhà. Đến cả đồ còn chưa kịp thả xuống, Tống Thường Thường đã đi thẳng sang gõ cửa nhà Lý Tử Nhiên. Tống Thường Thường thở hổn hển. Dì ơi, Lý Tử Nhiên có nhà không ạ? Nó vẫn chưa về đâu, cháu tìm nó có chuyện gì không? Dạ, vậy lát nữa cháu lại tới tìm cậu ấy. Hôm đó, Tống Thường Thường đợi cả ngày cũng không thấy phòng Lý Tử Nhiên sáng đèn. Sáng hôm sau thức dậy, bọn họ nhận được cảnh báo trước bão. Đối với cuộc sống cư dân vùng duyên hải, bão không hề hiếm thấy. Đối với Tống Thường Thường, bão là thứ đều sẽ tới vào mỗi mùa hè. Đối với bọn họ, tuyết rơi mới lạ và hiếm có hơn. Trước khi bão tới, gió thổi rất lớn nhưng trên đường vẫn còn người đi. Lúc mưa rơi nhiều, nước mưa sẽ xối đất ba gian sau núi xuống, cộng thêm tắc cống thoát nước. Sau khi hết mưa gió, đứng trên bậc thềm trước cửa có thể thấy nước mưa xung quanh mang theo màu vàng của đất từ từ rút đi. Đã hơn mười mấy năm, hàng năm gió thổi bão quét đều chưa từng có vấn đề gì xảy ra với bọn họ, nên đối với Tống Thường Thường, bão cũng không quá đáng sợ. Ban tổ dân phố còn thông báo khả năng tối nay sẽ bị cắt điện, bảo mỗi nhà chuẩn bị dụng cụ chiếu sáng, đóng kỹ các cửa, không nên đi ra ngoài. Mẹ Tống cho Tống Thường Thường một chiếc đèn pin. Hơn 4 giờ chiều, trời đã tối xuống hoàn toàn, mây đen giăng đầy trên không trung, tạo thành một mảng đen ngòm. Nhân lúc chưa cắt điện, nhà Tống Thường Thường đã nhanh chóng ăn xong cơm tối, rồi trở về phòng mình nằm. Không bao lâu sau, trời bắt đầu nổi gió lớn, hạt mưa lớn như hạt đậu đập lên cửa sổ. Đột nhiên xung quanh có tiếng than, thế giới chìm vào bóng tối, đã cúp điện. Tống Thường Thường không có chuyện gì làm, bèn bật đèn pin lên lục lọi đám thư giấu trong đống sách trước kia ra. Cô muốn đọc lại nội dung những lá thư kia để còn lấy sức khi cô và Lý Tử Nhiên đối chất. Dù sao khi biết được những lá thư này không phải do Ôn Huyền viết, cô đã giấu chúng sâu trong chồng sách. Nhưng khi cô đọc lại thì cảm thấy có gì đó không đúng. Trước giờ cô chưa từng đọc mấy lá thư liên tục như vậy. Cô cũng không có năng lực phân biệt chữ viết. Nhưng lần này Cô đọc liên tục thì chỉ cảm thấy những lá thư này không phải một người viết. Hơn nữa khi đọc lại, cách miêu tả trong những lá thư này cũng có phần không giống nhau. Lúc này cô mới lấy thư tỏ tình ra xem, đối chiếu với thư trước khi nghỉ đông thì phát hiện chữ tớ ở trong thư tỏ tình khác với trong lá thư bí mật bỏ vào trong hộp thư sau đó. Thư là do hai người viết. Dựa theo lời của Lý Soái, những lá thư này là do một mình Lý Tử Nhiên viết. Nhưng liệu có loại khả năng những lá thư để trong hộp thư là do người khác viết hay không? Tống Thường Thường càng muốn tin người khích lệ cô là người khác. Cô gấp gáp muốn biết tất cả những phỏng đoán của mình có phải là thật hay không. Tống Thường Thường kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy phòng của Lý Tử Nhiên ở đối diện có ánh sáng. Lý Tử Nhiên đã về. Từ khi biết được chân tướng từ Lý Soái, hai ngày nay trong lòng cô vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô quá sốt ruột. Bây giờ cô chỉ muốn hỏi cho rõ Lý Tử Nhiên tại sao lại làm như thế. Rốt cuộc những lá thư nào là do cậu ta viết? Lý Tử Nhiên đang nằm trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên nhìn thấy trên cửa sổ nhà mình xuất hiện một quầng sáng lớn. Kéo rèm cửa sổ ra nhìn thử thì thấy Tống Thường Thường cầm đèn pin dọi vào phòng cô ta. Không biết người này đang giở trò gì. Ngay sau đó, Lý Tử Nhiên đã thấy Tống Thường Thường ra khỏi phòng chuẩn bị xuống lầu. Lý Tử Nhiên nhìn một lúc thì phát hiện bên đối diện không có động tĩnh gì. Nghĩ bụng ngày mai bão xong sẽ đến cửa tìm Tống Thường Thường tính sổ. Lý Tử Nhiên vừa định buông rèm cửa sổ xoay người trở về thì đã thấy cửa nhà Tống Thường Thường ở đối diện có một luồng ánh sáng chiếu ra bên ngoài. Ngay sau đó, có một người từ bên trong đi ra. Nhìn hình dáng thì chính là Tống Thường Thường. Một tay Tống Thường Thường cầm đèn pin, che ô chắn gió chậm rãi đi về phía nhà cô ta. Lúc Lý Tử Nhiên còn đang thắc mắc, cô ta thấy Tống Thường Thường đã đến dưới mái hiên nhà mình. Chỉ chốc lát sau, hình như cô ta nghe được tiếng gõ cửa. Mang theo cơn tức giận, Lý Tử Nhiên cầm ngọn đèn chiếu sáng trong phòng lao xuống lầu. Vừa mở cửa, mưa gió lập tức xối vào. Tống Thường Thường cũng được đà chen vào trong. Lý Tử Nhiên hạ thấp giọng trách mắng. Cậu bị làm sao đấy? Tống Thường Thường lau nước mưa trên mặt. Mưa gió quá lớn, cho dù đã có dù che chắn, đi đường chưa tới 10 mét nhưng cả người cô vẫn ướt đẫm. Thư của tớ đâu? Thư gì? Chuyện này đã hơn một năm, Lý Tử Nhiên vừa nghe thì nhất thời không nhớ ra được. Tống Thường Thường đẩy Lý Tử Nhiên một cái. Cậu còn muốn lừa tớ? Tớ đã biết cậu giả mạo Ôn Huyền viết thư cho tớ rồi. Lý Tử Nhiên thoáng lảo đảo. Cậu nhỏ tiếng chút, cậu muốn gọi cả bố mẹ tớ xuống à? Nhưng Tống Thường Thường chả quan tâm, chỉ muốn lấy thư về trước. Cậu trả lại thư cho tớ. Lý Tử Nhiên cũng không muốn xích mích với Tống Thường Thường ở nhà mình. Nếu đèo ra chuyện lúc trước, gia đình hai bên cũng sẽ không sống với nhau được. Bỏ lại một câu, cậu chờ chút, rồi chạy lên lầu. Lý Tử Nhiên về lục lọi một hồi, tìm được lá thư tỏ tình Tống Thường Thường viết gần đây nhất. Còn lá thư lúc bắt đầu không biết cô ta đã ném đi đâu mất rồi. Cô ta cầm lá thư tỏ tình chạy xuống lầu đưa cho Tống Thường Thường. Tống Thường Thường cầm đèn pin soi xem thử, phát hiện lá thư tỏ tình, bèn hỏi. Những lá thư khác đâu? Lý Tử Nhiên muốn đuổi người đi trước. Tạm thời chưa tìm được. Tối như vậy sao mà tìm được? Sáng mai trời sáng rồi nói sau. Cậu mau đi đi. Tống Thường Thường cầm lá thư không nhúc nhích. Cô đang suy nghĩ xem phải hỏi rõ trong tay Lý Tử Nhiên có mấy lá thư như thế nào. Lý Tử Nhiên có biết những lá thư khác là do ai viết hay không? Trong tay cậu còn mấy lá nữa? Lý Tử Nhiên không nghe ra được ý thăm dò từ Tống Thường Thường. Suy nghĩ một lát. Thì cái lá ban đầu tớ dạy cậu viết đấy, cậu còn viết những lá khác nữa à? Chắc bị Lý Soái vứt bỏ rồi, dù sao cũng không tới tay tớ. Tống Thường Thường đã hiểu rõ, chuẩn bị mở cửa về. Trước khi đi cô hỏi thêm một câu. Lý Tử Nhiên, tại sao cậu phải đối xử với tớ như vậy? Lý Tử Nhiên liếc mắt. Tớ chỉ đùa giỡn một chút, tớ không ngờ là cậu sẽ mắc lừa. Tống Thường Thường nhìn dáng vẻ không bận tâm của Lý Tử Nhiên, hung dữ bỏ lại một câu. Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu. Lý Tử Nhiên nhìn dáng vẻ hung thần ác sát bây giờ của Tống Thường Thường, chưa biết chừng lát nữa sẽ làm ra chuyện gì đó, bèn vội vàng mở cửa đẩy Tống Thường Thường ra, khó khăn đóng cửa lại. Chẳng ai ngờ, lần này cơn bão tàn bạo khác thường, gió thổi lớn tới mức mảnh ngói của nóc nhà tung bay, thậm chí cả cục gạch cũng có thể bay lên trời. Cơn gió lớn giống như một chiếc tay khổng lồ không ngừng đập vào cửa sổ, đập mạnh vào toàn bộ bên ngoài căn nhà, khắp nơi đều là tiếng ầm ầm. Nước trong con suối nhỏ sau nhà dâng lên rất nhanh, suối rộng chưa tới 3 mét mà đã kiên quyết dâng trào ra khí thế của sông Hoàng Hà. Tống Thường Thường đi xuống bậc thang mới phát hiện nước đang dâng đầy lên, cô không để ý, tiếp tục đi ngược gió về đằng trước. Đợi đến khi Lý Tử Nhiên nhìn lại ra ngoài cửa sổ dưới lầu, phát hiện Tống Thường Thường còn chưa về lại nhà mà đang bám lấy mặt lan can cầu nhỏ, hình như đang bị thứ gì đó cản. Đột nhiên không biết Tống Thường Thường bị làm sao, cả người ngã về đằng trước, đèn pin rơi xuống đất nhanh chóng bị nước chảy cuốn đi. Lúc này, Lý Tử Nhiên mới phát hiện nước đã dâng lên mặt cầu nhỏ. Ngay khi nguồn sáng duy nhất ấy biến mất, Lý Tử Nhiên đã không nhìn thấy được bóng dáng của Tống Thường Thường nữa. Ngay lúc cô ta đang chần chừ có gọi người hay không, thì mấy miếng ngói ở nhà đối diện theo chiều gió va vào cửa sổ phòng Lý Tử Nhiên, đập mạnh vỡ nát kính. Mấy miếng kính vỡ sượt qua cánh tay của Lý Tử Nhiên, để lại từng vết máu. Lý Tử Nhiên bị dọa thét chói tai. Bố Lý nghe tiếng thét chói tai thì vội vàng từ lầu ba nhanh chóng chạy xuống. Sao thế, sao thế? Mẹ Lý chạy sau, nhìn thấy cửa sổ vỡ tan tành, sợ hãi kêu lên. Trời ơi, kính này sao lại vỡ được vậy? Bố Lý đứng bên cửa sổ nhìn, sắc mặt khó coi vẫy vẫy Lý Tử Nhiên. Nhiên Nhiên, đừng đứng ở đó, mau tới đây đi. Tình hình mưa gió lớn thế này cũng không có cách nào sửa chữa được. Bố Lý rời tủ quần áo ở bên cạnh tới trước cửa sổ chặn lại. Ba người khóa cửa rồi về phòng bố mẹ. Lý Tử Nhiên không biết có nên nói cho bố mẹ tin Tống Thường Thường rơi xuống nước hay không. Cô ta sợ Tống Thường Thường bị thương nặng, lại sợ Tống Thường Thường đã chết. Nếu như biết được Tống Thường Thường ra ngoài để tìm cô ta thì cô ta phải làm sao đây? Cô ta nhớ trước khi Tống Thường Thường rời đi, cái dáng vẻ muốn cho cô ta vào chỗ chết. Cô ta không thể nói chuyện này cho ai được. Lý Tử Nhiên và mẹ nằm chung một chiếc giường, một mình bố Lý nằm bên cạnh trải đệm dưới đất. Đêm hôm đó, Lý Tử Nhiên vừa nhắm mắt là lại sẽ thấy gương mặt Tống Thường Thường đầy máu. Cô ta không ngừng thôi miên bản thân. Có lẽ chuyện này là do cô ta nhìn nhầm. Có lẽ Tống Thường Thường vốn không hề có việc gì cả. Nửa đêm về sáng, mưa gió dần dần lắng xuống. Sáng sớm ngoài cửa sổ vẫn còn mưa nhỏ rơi rả rích, nhưng đã không còn gió lớn. Dòng nước rút về suối, trên mặt đường còn sót lại từng tầng, nối tầng đất vàng. Đã có người dân cầm cây chổi tre đi dọn dẹp. Cách đó không xa trên đường lớn, hàng cây nằm ngả dạp bên đường để lại lối một chiếc hố lớn. Lý Tử Nhiên đứng ở chỗ Tống Thường Thường biến mất tối qua, không có dấu vết gì để lại. Trong lòng cuống cuồng muốn tới nhà Tống Thường Thường xem thử, nhưng lại không có dũng khí đối mặt. Lòng Lý Tử Nhiên đầy tâm sự, ăn không biết ngon, không có tinh thần ngồi bên bàn cơm. Lúc này mẹ Tống tìm tới nhà Lý Tử Nhiên hỏi, Tử Nhiên à, hôm nay cháu có thấy Thường Thường nhà gì không? Lý Tử Nhiên thoáng kinh ngạc, giả bộ bình tĩnh. Không ạ, cậu ấy không ở nhà ạ. Mẹ Tống oán trách, sáng sớm đã không thấy bóng dáng, không biết là con nhóc chết tiệt này lại chạy đi đâu rồi. Sáng sớm bà xuống lầu thấy cửa không khóa, còn tưởng vừa sáng Tống Thường Thường đã ra ngoài, không ngờ tới giờ cơm trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng. Nghe mẹ Tống trả lời, lòng Lý Tử Nhiên trầm xuống, ngay cả chút ảo tưởng cuối cùng cũng đã biến mất không còn. Sáng hôm đó, thi thể Tống Thường Thường được phát hiện trong rừng trúc gần suối trấn bên cạnh, nói là vừa khéo bị kẹt lại nên mới không bị đẩy đi xa hơn. Cho đến trạng vạng tối, cả ngày mẹ Tống không tìm được bóng dáng Tống Thường Thường, đi báo án mới đưa người để đối chứng. Mr. F không hề biết rằng đoạn lịch sử đó có sự tham gia của Trần Khả Ý, cũng không biết được sự việc xảy ra vào đêm giông bão đó. Anh ta chỉ kể lại tất cả những gì mình biết từ nhật ký của Tống Thường Thường, kể lại tất cả những gì mà Tống Thường Thường phải chịu đựng theo góc nhìn của cô. Khi Chu Dịch Khởi đang nhớ lại việc xảy ra trong hai hôm nay, cùng những câu chuyện được kể lại, Trần Khả Ý cũng không thẳng thắn bổ sung thêm gì về quãng thời gian chẳng ai hay biết này. Quay về thời điểm sau khi Mr. F thuật lại xong câu chuyện, Mr. F dùng đầu ngón tay gõ vào chiếc ghế gỗ, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng. Buổi tối hôm đó cô đã làm gì? Lý Tử Nhiên lại chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Trong lúc Mr. F đang thuật lại câu chuyện thì cô ta muốn cắt ngang để biện giải rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng phải dừng lại vì âm thanh gõ mạnh của chiếc gậy sắt vang bên tai. Bây giờ cuối cùng cô ta cũng không thể nào kiềm chế được nữa, gào lên chất vấn. Anh là ai? Anh là ai hả? Mr. F không trả lời. Bên tai của Lý Tử Nhiên lại vang lên tiếng gậy sắt gõ xuống nền đất, khiến cho cô ta kinh hãi run lên. Mr. F tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, lời nói lạnh lùng như chẳng mang theo chút hơi ấm nào. Tôi đã cho phép cô hỏi chưa? Cho cô thêm một cơ hội nữa, ngoan ngoãn mà trả lời. Đêm hôm đó cô đã làm gì? Hiện tại Lý Tử Nhiên chỉ cảm thấy cơn buốt lạnh chạy dọc từ chân lên trên cổ. Cô ta không biết người trước mặt mình là ai và tại sao lại biết được nhiều chuyện của 10 năm về trước như vậy. Thậm chí là những chuyện mặc dù đã xảy ra trên người cô ta, nhưng ngay cả cô ta còn không nhớ rõ. Lý Tử Nhiên chỉ có thể lắc đầu. Tôi chẳng làm gì cả. Giọng nói run rẩy ấy đã bắn đứng cô ta. Không làm gì cả. Cô còn có gan nói rằng mình chẳng làm gì cả ư? Tôi có thể hỏi cô vấn đề này tức là tôi đã biết cô đã làm gì. Tôi đã nói rồi, người không thành thật sẽ phải trả giá đấy. Âm thanh của gậy sắt lại một lần nữa gõ xuống nền đất vang lên bên tai. Khi Trần Khả Ý kể đến đoạn Mr. F chất vấn Lý Tử Nhiên về chân tướng chuyện xảy ra trong đêm giông bão vào 10 năm trước thì Chu Dịch Khởi ngắt lời cô. Bây giờ có nghĩ ra được là ai có thể phối hợp được với phạm nhân không? Trần Khả Ý lắc đầu, tỏ vẻ cô vẫn chưa nghĩ ra được gì cả. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa ra hiệu cho Chu Dịch Khởi. Anh Chu, ra đây một chút. Chuyện gì? Chu Dịch Khởi đóng cửa phòng thẩm vấn lại. Người đến giơ lên bảng báo cáo trong tay. Có người tự thú rồi, đang ở bên khu cảnh binh. Chu Dịch Khởi nhướng mày cầm lấy bảng báo cáo lật xem. Trang đầu tiên là tài liệu liên quan đến một người tên là Tống Chí Văn. Chu Dịch Khởi nhanh chóng liếc sơ qua một lượt. Anh phát hiện người này và Trần Khả Ý ở cùng một nơi. Sau đó anh xem đến phần cột quan hệ gia đình thì phát hiện ba chữ Tống Thường Thường được viết ở trên giấy. Không ngờ người tên Tống Chí Văn này lại là anh ruột của Tống Thường Thường. Chu Dịch Khởi đẩy cửa bước vào. Anh nhìn thấy Trần Khả Ý đang thờ thẩn đưa mắt nhìn chăm chăm vào bức tường. Cô có quen biết Tống Chí Văn không? Trần Khả Ý chau mày nghĩ một lúc. Chăng là không quen. Cái tên thì giống như đã từng nghe qua. Nhưng nhớ lại trong những người mà tôi quen biết thì hình như không có cái tên này. Hai chữ trong tên là chữ nào? Chu Dịch Khởi giải thích. Chí trong chí hướng, văn trong ngữ văn. Trần Khả Ý nhẩm lại cái tên Tống Chí Văn này vài lần, rồi nói với Chu Dịch Khởi. Không quen, không lẽ người này là tội phạm à? Các anh tìm được rồi sao? Chu Dịch Khởi gật đầu, cậu ta tự thú rồi, nói rằng cậu ta đã bắt cóc cô. Cô không biết cậu ta thật à? Trần Khả Ý lại nghĩ ngợi một lúc rồi buồn rầu đáp. Thật sự chẳng có ấn tượng gì cả. Vậy người này cô quen chứ? Nói xong Chu Dịch Khởi lấy ra một bức ảnh đặt ngay trước mặt của Trần Khả Ý. Trần Khả Ý nhìn chăm chú một lúc. Người này chắc tôi đã gặp qua ở đâu đó, nhưng gặp ở đâu rồi nhỉ? Trần Khả Ý cúi đầu trầm tư nghĩ, lẩm bẩm vài câu rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Sau khi tôi viết xong bài blog đó chưa đến một tuần thì gặp anh ta ở quán cà phê dưới lầu. Lúc đó anh ta còn đến tìm tôi bắt chuyện. Người này là Tống Chí Văn ư? Chu Dịch Khởi không trực tiếp trả lời cô. Lúc đó hai người đã nói những gì? Trần Khả Ý cũng chẳng để tâm. Cô trả lời. Cũng không có gì. Lúc đó anh ta tìm tôi ghép bàn. Còn tôi thì đang đọc một quyển sách nên anh ta lấy quyển sách đó làm chủ đề bắt chuyện với tôi một lúc. Sau đó tôi còn kết bạn với WeChat của anh ta nữa. Chu Dịch Khởi hỏi cô. Hai người kết bạn WeChat với nhau sao? Trần Khả Ý gật gật đầu. Cô muốn lấy điện thoại từ trong túi ra cho Chu Dịch Khởi xem. Nhưng khi mò vào túi quần một lúc mới sực nhớ ra là mình đã bị mất điện thoại. Đúng vậy, anh ta nói anh ta cũng đã đọc qua mấy quyển tiểu thuyết thể loại như thế rồi. Viết cũng khá hay, nên có thể giới thiệu cho tôi xem. Vậy nên chúng tôi tiện tay kết bạn WeChat với nhau. Còn sau đó thì chẳng có qua lại gì nữa. Tiểu Mã ở bên cạnh hỏi. Cô có tiện đưa điện thoại cho tôi xem một chút không? Trần Khải Ý nhún vai. Thưa cảnh sát, lúc nãy tôi cũng tìm điện thoại để cho các anh xem. Nhưng mà lúc tìm mới sực nhớ rằng điện thoại của mình đã bị mất rồi. Nếu như có điện thoại thì tôi và Lý Tử Nhiên cũng không mất cả nửa ngày trời mới ra được khỏi núi. Nói tới đây Trần Khả Ý ngáp một hơi. Thưa cảnh sát, thật sự là lúc nãy tôi cũng đã nói khá nhiều rồi. Sau đó thì cái người kia cũng thả hai chúng tôi đi. Nếu tên tội phạm đã bắt được rồi thì có phải tôi có thể về nhà nghỉ ngơi trước không? Sau này có gì cần đến sự phối hợp của tôi thì anh tìm tôi sau nhé. Thật sự thì tôi hơi mệt rồi. Được thôi, cô về nghỉ ngơi cho tốt đi. An ủi bố mẹ của cô trước. Hai người họ cũng sốt ruột lo lắng cho cô mấy hôm rồi. Đợi Trần Khả Ý đi rồi, Tiểu Mã mới thì thầm với Chu Dịch Khởi. Anh Chu, sao em cứ cảm thấy cái cô Trần Khả Ý này là lạ ấy? Cậu cũng cảm thấy cô ta lạ à? Tiểu Mã nhớ lại trạng thái lúc nãy của Trần Khả Ý. Thì lúc cô ta nói chuyện, có lúc thì rất căng thẳng, có lúc thì lại rất phấn khích. Cái cách mà cô ta thể hiện cảm xúc của mình làm em cứ thấy có cái gì đó rất lạ mà em không biết phải nói sao. Chu Dịch Khởi lấy tài liệu có liên quan đến Tống Chí Văn, vỗ nhẹ lên trán của Tiểu Mã. Xoa xoa cổ của mình rồi thở dài. Ai đi xem Tống Chí Văn thử xem. Sau khi người chạy việc báo cáo lại với Chu Dịch Khởi xong thì Tống Chí Văn đã được đưa từ đồn công an, nơi mà anh ta tự thú đến bộ phận của Chu Dịch Khởi. Chu Dịch Khởi đưa mắt liếc nhìn sơ qua người thanh niên đang bị còng tay, ngồi trên chiếc ghế thẩm vấn. Anh ta mặc một chiếc áo rộng ngắn tay cùng quần dài, sắc mặt bình thường, giống hệt như đã chuẩn bị xong cho việc sẽ phải đối mặt với mọi thứ. Chu Dịch Khởi hỏi anh ta, tại sao lại bắt cóc Trần Khả Ý và Lý Tử Nhiên? Tôi chỉ muốn tìm hiểu chân tướng của sự việc mà thôi. Chu Dịch Khởi gắt giọng, đây là lý do để cậu phạm tội đấy à? Khai báo rõ ràng toàn bộ quá trình phạm tội cho tôi. Tống Chí Văn cũng chẳng bị lay động, khai báo một cách thản nhiên. Thưa cảnh sát, anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không? Tôi có một cô em gái nhỏ hơn tôi 8 tuổi. Vì cách biệt tuổi tác mà ở nhà, tôi và em gái mình cũng không mấy khi nói chuyện với nhau. Sau đó có một hôm, em gái tôi chết. Tôi cứ ngỡ rằng em ấy không hiểu chuyện, nhưng sau này tôi mới biết được, người không hiểu chuyện không phải là em gái tôi mà lại là người khác. Tống Chí Văn lại kể câu chuyện của Tống Thường Thường một lần nữa. Tôi chỉ muốn biết được chân tướng và lời xin lỗi thôi. Chu Dịch Khởi không ngắt ngang lời kể của Tống Chí Văn. Anh ấy cũng muốn nghe câu chuyện mà Tống Chí Văn kể sẽ khác gì với phiên bản của Trần Khả Ý. Ngay lúc này Tiểu Mã hớt hải đẩy cửa bước vào. Anh Chu, không hay rồi. Chu Dịch Khởi đứng bật dậy, bước ra ngoài cửa và hỏi, lại có chuyện gì nữa? Anh xem đi này. Tiểu Mã đưa điện thoại sang cho anh ấy. Ở trên có một đoạn video. Nhân vật chính trong video đó vừa nãy đã ngồi trước mặt anh. Chào mọi người, tôi tên là Tống Chí Văn. Em gái tôi đã chết 10 năm trước. Vì để biết được chân tướng cái chết của em gái mình, hôm nay tôi đã mời đến người cuối cùng được em ấy nhắc đến trong quyển nhật ký cùng với một nhân chứng. Video đã được thông qua chỉnh sửa. Đợi đến lúc Tống Chí Văn nói xong lời chào đầu thì Trần Khả Ý và Lý Tử Nhiên chợt xuất hiện ngay trước màn hình. Gương mặt của hai người họ được làm nhòe, cơ thể thì bị trói lại một cách biến thái giống như lời kể của Trần Khả Ý. Âm thanh bên trong video cũng đã được xử lý tăng nhanh tốc độ. Video chỉ vỏn vẹn 20 phút mà đã vạch ra hết những việc Lý Tử Nhiên đã làm ở cấp 2 một cách rõ ràng đâu ra đấy. Tất nhiên, về những việc như Tống Thường Thường trộm tiền học đã bị cắt đi mất. Tống Thường Thường không phải là nhân vật chính trong video này, mà là Lý Tử Nhiên. Cuối cùng Tống Chí Văn đối mặt với Lý Tử Nhiên, hỏi liên tục 10 câu hỏi. Tống Chí Văn, tiếp theo đây, tôi hỏi cô trả lời, không được nói dối. Có phải cô biết XX không hề dụ dỗ bạn trai của cô không? Phải. Có phải cô cố tình tạo ra những lời đồn để hãm hại cô ấy không? Phải. Có phải cô đã cố tình dùng banana để nhục mạ cô ấy? Phải. Có phải vì để chế nhạo Tống Thường Thường mà cô đã mạo danh người khác viết thư tình không? Phải. Sau khi sự việc bại lộ, có phải cô đã lấy chuyện thư tình này để uy hiếp em ấy không? Phải. Em ấy tìm cô để tranh luận. Thì có phải cô đã giết em ấy không? Không phải, tôi không giết cậu ta. Tôi cũng không biết sao cậu ta lại chết nữa. Cô nói xem, rốt cuộc cô đã giết em ấy như thế nào? Không phải tôi mà, thật sự không phải là tôi. Tôi không giết cậu ta thật mà, không phải tôi đâu. Tôi không giết cậu ta. Vậy thì sao Tống Thường Thường lại chết? Cậu ta rơi xuống nước đấy. Còn tại sao cậu ta lại ra ngoài lúc trời mưa bão thì không phải lỗi của tôi. Cô nhìn thấy nhưng lại không cứu em ấy. Lúc đó tôi sợ đến ngu hết cả người. Bên ngoài gió lớn như vậy, mưa to như vậy, căn bản là không kịp mà. Có phải hôm đó em ấy ra ngoài để tìm cô không? Đúng, nhưng có phải là tôi ép cậu ta ra ngoài đâu? Mặc dù Chu Dịch Khởi đã biết đáp án nhưng vẫn hỏi, video này là ai đã đăng lên mạng? Tiểu Mã trả lời, Tống Chí Văn đã đăng video này lên trên Khoảnh Khắc trên WeChat và Weibo cá nhân của cậu ta. Cả khối người quen biết với cậu ta giúp cậu ta chia sẻ và sau đó nhanh chóng lên top tìm kiếm của Đồng Thành. Bây giờ top tìm kiếm ở khắp các trang đều nhìn thấy cả rồi. Chu Dịch Khởi nhấn vào bình luận bên dưới video, nói đủ mọi thứ từ trên lên án đến đồng tình. Những người bạo lực học đường đều đáng chết. Nói một câu công bằng nhé. Những điều mà cái người tên Lý Tử Nhiên kia nhắc đến trong video đúng thật là sai. Nhưng nếu đổ hết trách nhiệm về cái chết của Tống Thường Thường lên người cô ta thì có hơi quá đáng rồi không? Cái chết của Tống Thường Thường lẽ nào không phải là do cô ấy không biết trước được tình huống nguy hiểm của cơn bão mà tự ý ra ngoài sao? Nếu đổi thành người khác, tôi cảm thấy cư dân mạng sẽ chửi cô ấy chết mất. Không thể vì chuyện cô ấy đã từng bị bạo lực học đường mà gắn cái chết của cô ấy lên người đã bắt nạt cô ấy chứ. Này này này, mấy người muốn giao giảng sự lý trí của mình thật đấy à? Bớt khẩu nghiệp lại, tích chút công đức đi. Cái bình luận hot kia, bộ cảm thấy ai cũng say hết, có mình tỉnh hay sao đấy? Bộ dân mạng bị ngu hết rồi à? Nếu không phải bị bạo lực học đường thì em ấy có phải ra ngoài vào lúc trời giông bão thế không? Vì quá khó chịu rồi cho nên trong phút chốc không nhịn được nữa mới phải làm ra như thế. Tống Thường Thường mới chỉ là một học sinh cấp 2. Nô lệ tư bản khi đối mặt với áp bức của công ty còn không nhịn được thì làm sao mà một học sinh cấp 2 không thể làm vậy chứ? Ai, bạo lực học đường thật sự là rất kinh khủng. Tôi chính là cô gái Banana được nhắc đến trong video. Quãng thời gian đó tôi thật sự rất đau khổ, nhưng cũng may còn có bạn bè giúp đỡ tôi vượt qua. Lầu trên đã rất dũng cảm đấy. Có rất nhiều người bị bạo lực học đường còn chẳng dám phản kháng. Việc này vô hình chung cũng đã giúp cho tụi bắt nạt học đường kiêu căng hơn. Vấn đề là Tống Thường Thường cũng là thành viên của tụi bạo lực học đường mà. Cô ta cũng bắt nạt người khác chẳng phải sao? Người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Tôi muốn biết cô gái bị đánh chửi là ai? Có ai biết không vậy? Tôi chính là cái bạn ở trong video. Nếu muốn hiểu sâu hơn về việc này, xin hãy theo dõi tôi. 10 giờ tối nay tôi sẽ live stream. Trọng điểm của mấy người sai ở đâu rồi thì phải? Trong video, người con trai này đã bắt cóc hai bạn nữ kia mà. Tác bộ công an XX không xử lý việc này ư? Khoan nói đến bạo lực học đường, giờ tôi chỉ thấy có người đang phạm pháp mà thôi. Sức ảnh hưởng của video đang trong quá trình lan truyền rộng rãi. Cư dân mạng liên tục nhắm vào những nội dung được tiết lộ trong video để thảo luận. Còn có người quen biết với Tống Chí Văn. Bên phía cảnh sát Nam Thành cũng đã nhận được hơn hàng ngàn tin nhắn. Bởi vì sức ảnh hưởng của công chúng và xã hội mà bên phía cảnh sát Nam Thành bị nhắm vào đã nắm được tình tiết vụ án và đưa ra thông cáo. Cho thấy rằng Tống Chí Văn đã nộp đơn tự thú. Liên quan đến chi tiết vụ án thì vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Thông báo vừa được đăng tải thì bên dưới đã xuất hiện hàng trăm lượt bình luận, vuốt lên làm mới lại thì lại có thêm mấy chục lượt bình luận mới. Nói người ta phạm tội cái gì đấy? Coi người ta ra nộp đơn tự thú luôn rồi kìa. Hơn nữa người bị bắt cóc cũng đã được trở về nhà rồi mà. Anh ấy chỉ muốn biết em gái mình chết như thế nào thôi. Làm ơn dân mạng đừng có tự biên tự diễn dồn cái. Chỉ dựa vào mỗi cái video này thôi thì ai mà biết được nó được cắt sợ như thế nào chứ. Vẫn nên đợi nhà nước điều tra, coi sao đi. Trong phần bình luận thì gì cũng có thể nói được. Thậm chí còn có một số lý luận về phạm tội hay không phạm tội để tránh lan truyền những tư tưởng sai lệch. Bên blog của chính phủ lập tức bật tính năng lọc bình luận. Cư dân mạng cũng nhanh chóng di chuyển chiến trường đến phê bình bên dưới trang tiếp thị, nhất định phải thể hiện được tầm quan trọng của mình trong vụ án lần này. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, dư luận xôn xao, Lý Tử Nhiên vừa về đến nhà, chỉ cảm nhận được rằng mình như được thoát khỏi cõi chết. Cả người đầy mồ hôi nhưng cũng lười đi tắm nên nằm luôn xuống giường. Vẫn chưa chợp mắt được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lý Tử Nhiên vừa trải qua những chuyện kia nên vô cùng cảnh giác. Ai vậy? Chúng tôi ở đồn công an Nam Sơn. Đây là giấy tờ chứng nhận của chúng tôi. Lý Tử Nhiên nhìn ra ngoài từ mắt mèo thì trông thấy bên ngoài cửa là một nam một nữ mặc đồng phục cảnh sát, trong tay giơ lên giấy tờ chứng nhận. Cô ta hé mở cánh cửa rồi nhìn qua khe hở đó. Các người tìm tôi làm gì? Chúng tôi nhận được báo án, cần sự phối hợp của cô. Cho hỏi cô là cô Lý Tử Nhiên có phải không? Đúng vậy. Cho hỏi chúng tôi có thể vào không? Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Lý Tử Nhiên, nữ cảnh sát ở bên cạnh nói thêm. Bên đây nếu cô có gì lo ngại thì cũng có thể đến cục của chúng tôi. Lý Tử Nhiên do dự một chút rồi nói. Các người vào đi. Lý Tử Nhiên đang ở ghép với người khác. Cô ta và người bạn ở chung không qua lại nhiều. Bình thường ai ở phòng người đó. Cộng thêm thời gian làm việc của Lý Tử Nhiên không giống với các bạn còn lại. Cô ta mất tích 2 hôm. Bạn ở cùng phòng cũng chẳng phát hiện ra được điều gì bất thường. Hôm nay là ngày làm việc. Bạn cùng phòng của cô ta vẫn còn đang ở bên ngoài làm việc. Trong nhà chẳng có ai cả. Lý Tử Nhiên mời hai người họ vào ngồi ở phòng khách. Hai người vừa ngồi xuống thì lấy quyển sổ nhỏ ra và hỏi. Từ ngày 20 tháng 9 đến nay, 3 ngày này cô đã ở đâu? Lý Tử Nhiên đã đoán được chuyện cảnh sát muốn hỏi từ lúc họ đứng ở trước cửa. Cô ta chỉ không ngờ rằng Trần Khả Ý lại báo cảnh sát nhanh như vậy. Là do Trần Khả Ý báo cảnh sát ư? Càng chi tiết khác của vụ án tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ. Mời cô hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi trước. Từ ngày 20 tháng 9 đến nay, 3 ngày này cô đã ở đâu? Tôi không biết. Tôi bị bắt cóc mà. Vậy tại sao lại không báo cảnh sát? Xem tình trạng hiện giờ của cô thì chắc mấy hôm nay đã chịu đựng những thứ không mấy lạc quan nhỉ. Tại sao lại không chọn cách báo cảnh sát? Tôi còn không có quyền lựa chọn không báo cảnh sát ư? 3 người ngồi trò chuyện với nhau ở đây, lúc này vẫn chưa biết rằng đã có một đoạn video được lan truyền trên mạng một cách chóng mặt. Nữ cảnh sát nói, đây đã là một vụ án hình sự rồi đấy. Nhìn thấy phản ứng của Lý Tử Nhiên khác thường như vậy, nam cảnh sát kia nhìn thẳng vào mắt Lý Tử Nhiên hỏi, có phải cô đã biết người gây án là ai rồi không? Tôi... Nam cảnh sát chuẩn bị sẽ lừa Lý Tử Nhiên một chút.

Hai người không nghĩ tới Lý Tử Nhiên lại ở nhà nên rất hoảng sợ. Hai người đều ấp úng, cậu để tôi đẩy cậu. Lúc lâu cũng chưa nói ra được cái gì. Lý Tử Nhiên vừa mới nghe thấy hai người nói đến lịch sử trò chuyện WeChat, cho dù biết sẽ không phải là nội dung tốt gì, nhưng lại không khống chế được muốn biết những người này đang lan truyền cái gì. Cô ta lại hỏi, vừa rồi hai người nói lịch sử WeChat là cái gì? Có thể cho tôi xem không? Bạn cùng phòng có phần không muốn, mở WeChat ra. Một bàn tay cô ta cầm di động dội đến trước mặt Lý Tử Nhiên. Lý Tử Nhiên nhận lấy, cô ta cũng không buông tay, sợ Lý Tử Nhiên xem xong sẽ đập di động của mình. Lý Tử Nhiên nhìn lướt màn hình, lịch sử trò chuyện này không biết là đã truyền qua tay bao nhiêu người rồi. Hình ảnh bên trong đã có phần thêm thắt. Cô ta nhìn thấy bên trong đều là các kiểu nghe đồn, nói đến chuyện về Lý Tử Nhiên ở cấp 2, cấp 3. Có vài chuyện là thật, có vài chuyện là bịa. Nói đến lý lẽ rõ ràng, làm bản thân cô ta cũng không phân rõ được thật giả. Lý Tử Nhiên xem đến hai mắt đỏ bừng, muốn cướp lấy điện thoại của bạn cùng phòng đập xuống đất. Bạn cùng phòng vừa thấy tư thế này, vội vàng dùng sức nắm chặt thu về. Dương Khinh Như xem hai người tranh đoạt ở một bên hô. Chuyện cô làm đã lan truyền khắp mạng, chúng tôi không muốn gặp rắc rối, cô dọn đi thôi. Lý Tử Nhiên không nói chuyện, tất cả uất ức, tức giận, không cam lòng tích lũy một ngày trong nháy mắt bùng nổ. Mẹ nói chứ, các cô đang phát tán trái phép thông tin cá nhân. Các cô có biết phát tán trái phép thông tin cá nhân là làm trái luật pháp không? Dương Khinh Như bĩu môi. Hả, cũng không phải chúng tôi làm. Cô làm chuyện xấu thì sẽ bị đối xử như vậy thôi. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lý Tử Nhiên nghe xong cũng không cướp di động nữa, trực tiếp nhào lên túm tóc bạn cùng phòng, nói ra từng lời thô tục. Ba người cũng không để ý hình tượng gì hết, chỉ muốn đạp đối phương dưới lòng bàn chân. Dẫu sao Lý Tử Nhiên chỉ có một người, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Bạn cùng phòng cũng không muốn tiếp tục dây dưa bên Lý Tử Nhiên, danh tiếng thối nát, dứt khoát ném xuống một câu tàn nhẫn. Hai người, từng người chạy về phòng ngủ. Bạn cùng phòng Dương Khinh Như vừa rồi đánh nhau với Lý Tử Nhiên, nhìn cánh tay bị móng tay của Lý Tử Nhiên để lại vết cào, có vài chỗ thậm chí đều chảy ra, còn có da đầu vắt đau, càng nghĩ càng không cam lòng, dứt khoát lên mạng đăng một bài. Hôm nay thật là xui xẻo chết đi được, mọi người có tin nổi không? Bạn cùng phòng chúng tôi chính là cái người họ Lý lên hot search gần đây vì bạo lực học đường ấy. Hôm nay trong lúc vô ý ở trên mạng, nhìn thấy tin tức liên quan đến cô ta, sau khi về đến nhà mới thảo luận với một người bạn cùng phòng khác về chuyện này. Dẫu sao ở cùng một chỗ với người như vậy thật sự có hơi khủng bố. Kết quả chúng tôi không ngờ cô ta lại ở nhà. Cô ta lao ra cửa cũng chưa nói được mấy câu đã giơ tay đánh người. Mọi người xem, ảnh xem đều là dấu vết bị đánh vừa rồi để lại đấy. Hiện tại chúng tôi cũng không có nhu cầu gì khác, chỉ muốn cô ta dọn đi. Trước đó cô ta ký hợp đồng với chủ nhà, chúng tôi không có phương thức liên hệ với chủ nhà. Có biện pháp nào có thể làm cho cô ta dọn đi không? Online chờ, thật sự quá sợ hãi. Ôm blogger một cái nào. Blogger à, bạn thật sự quá xui xẻo rồi. Blogger, nếu không thì bạn công bố địa chỉ lên đi, chúng tôi có thể đến giúp bạn. Ngàn vạn lời, đừng có nghe một người nói mà công bố địa chỉ ra. Trên mạng hạng người nào cũng có thể tìm bạn bè nam giúp đỡ mà. Báo án đi, người như vậy nên lên đồn. Khi Dương Khinh Như đăng bài đã mang theo đề tài liên quan, không hề mua tương tác, tăng độ hot, bình luận phía dưới và số like đã tăng lên vù vù. Cô ta nhìn một đám người giúp cô ta cùng chửi mắng Lý Tử Nhiên, trong lòng cũng có một ít thỏa mãn. Chỉ là rất nhanh, đã có người theo nội dung Weibo trước đó của cô ta, căn cứ hình ảnh suy đoán ra khu cô ta ở. Ở dưới có bình luận hỏi có phải cô ta ở Hoa Viên Mân Côi không? Dương Khinh Như cũng không nhìn thấy, chẳng qua sau đó bình luận này bị một vài người chậm rãi đưa lên trên cùng. Chờ đến khi bài viết này lên hot search, địa chỉ gia đình Lý Tử Nhiên cũng đã bị công khai. Bên kia, Trần Khả Ý ở trước máy tính xem dân mạng đại chiến, gọi một cú điện thoại cho Chu Dịch Khởi. Cảnh sát Chu, tôi thấy không tới một ngày tin tức của Lý Tử Nhiên đã bị đào ra rồi, tôi hơi sợ. Bên các anh có làm tốt việc bảo vệ thông tin cá nhân của tôi không đấy? Cô yên tâm đi, chúng tôi đã hợp tác với bên an ninh mạng, nhất định sẽ bảo vệ tốt thông tin cá nhân của quần chúng nhân dân. Buổi tối hôm đó Lý Tử Nhiên không ngủ ngon được. Khi còn nhỏ, cô ta là một người không thể bị ức hiếp, có uất ức gì là phải phát tiết ngay tại chỗ, tìm lại mặt mũi. Nhưng lần này người nhắm vào cô ta quá nhiều. Đây không phải ở trong hoàn cảnh mà cô ta quen thuộc, không phải vài người cô ta quen biết nhằm vào cô ta, mà là toàn bộ người trên mạng, vô số người đang nhằm vào cô ta. Cô ta không biết vì sao sai lầm khi còn nhỏ lại bị lôi ra trừng phạt vào 10 năm sau. Mọi người vẫn luôn nói hối cải để làm người mới. Chẳng lẽ người nguyên rủa chửi rủa cô ta ở trên mạng khi còn nhỏ không phạm sai lầm, chưa từng làm chuyện giống như cô ta ư? Bọn họ có lập trường gì, đứng ở điểm đạo đức tối cao nào để đi khiển trách cô ta chứ? Chẳng qua là nhóm người này ỷ vào đông người, một đám người có thể có chung một quan điểm nên mới nhào lên hận không thể giống heo, thấy đồ ăn. Một mình cô ta không đấu lại bọn họ, tiếng nói của cô ta quá nhỏ. Dưới cơn sóng gió động trời này, cho dù là thuyền báo cũng sẽ bị chìm, huống chi cô ta chỉ là một con thuyền nhỏ chứ. Trả lời một người sẽ đưa tới một đám người càng mãnh liệt vây công. Khi tin tức của cô ta còn chưa tung ra, phía dưới phần bình luận đã có mười mấy bình luận mắng chửi cô ta. Nhưng không tranh luận với những người này sẽ chỉ làm mình càng tức càng giận thêm. Mà xem nhiều những ngôn luận tiêu cực đó, bạn cũng sẽ không tự giác mà hoài nghi có phải bạn thật sự đáng chết hay không. Ngày hôm sau, Dương Khinh Như đã gọi mấy bạn bè là nam đến, muốn ép Lý Tử Nhiên chuyển nhà. Lý Tử Nhiên đương nhiên không chịu, mặc cho bên ngoài đập cửa to đến thế nào, cô ta đều khóa cửa, không đáp lại. Mấy người này không có cách nào, chỉ có thể qua lại một tiếng, lại sang đập cửa vài cái, làm Lý Tử Nhiên sợ tới mức hồn vía lên mây. Luôn nghi ngờ giây tiếp theo, lại sẽ có người gõ cửa. Cô ta vẫn luôn nghe được những tiếng hi hi ha ha ở bên ngoài. Cô ta vốn không phải một người nhút nhát, không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày, trải qua bắt cóc, bị phát tán thông tin cá nhân trái phép, lá gan cô ta cũng nhỏ lại. Cô ta không dám đối kháng với người bên ngoài, cô ta sợ hãi từng hành động của mình lại sẽ bị phóng viên phóng đại ở trên mạng. Sau đó lại lần nữa đưa tới một đám người múa bàn phím chửi rủa. Buổi sáng cô ta không kìm được xem di động, khi thấy được bạn cùng phòng đang Weibo, phía dưới không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một đám người dùng từ ngữ dơ bẩn nhất trên thế giới để nhục mạ cô ta. Bây giờ cô ta vừa nhắm mắt lại, cảm thấy bốn phương tám hướng đều có người nhào về phía mình. Cô ta như viên gạch trên đường, mỗi người đi ngang qua đều phải dẫm một chân lên. Chẳng qua người quá nhiều, viên gạch này đến chỗ thông khí cũng chẳng có. Đương nhiên, trong ý thức của người trong ngành, viên gạch không cần thông khí. Nhưng cuộc sống như vậy không phải kết thúc, mà là bắt đầu của một lần cuồng hoan, cạnh hạ màn còn xa. Lại qua 2 ngày, Trần Khả Ý bị gọi vào cục cảnh sát dò hỏi một vài chi tiết vụ án. Trước khi đi, cô hỏi: "Tôi thấy trên mạng đang mắng chửi Lý Tử Nhiên càng lúc càng hăng. Hiện tại cậu ấy thế nào rồi? Tôi muốn đi thăm Lý Tử Nhiên. Tôi nghĩ hai chúng tôi đều là nạn nhân của vụ án lần này. Cho dù trước kia cậu ấy đã làm gì, tôi cũng muốn đi thăm cậu ấy. Nhưng tôi không biết địa chỉ. Bên các anh có thể giúp tôi hẹn cậu ấy không? Tôi chỉ nghĩ có lẽ bây giờ cậu ấy không được ổn cho lắm." Chu Dịch Khởi lộ vẻ khó xử. Anh vẫn có vài nghi ngờ với biểu hiện của Trần Khả Ý, cũng không muốn để Trần Khả Ý gặp Lý Tử Nhiên bây giờ. Về phần tình hình hiện giờ của Lý Tử Nhiên, bọn họ cũng có biết, cũng đã làm phê bình giáo dục với bạn cùng phòng của cô ta. Tuy rằng bọn họ không thể tán đồng với những gì Lý Tử Nhiên làm trong quá khứ, nhưng hiện giờ những gì cô ta gặp phải không phải bản án chính xác mà cô ta nên có. Trần Khả Ý nhìn Chu Dịch Khởi lộ ra vẻ không muốn, tiếp tục nói: "Tôi biết các anh không thể tùy tiện để lộ thông tin của người khác. Tôi chỉ muốn anh truyền lời hộ tôi. Nếu cậu ấy không muốn thấy tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Cảm ơn anh." Sau đó Trần Khả Ý lại làm ra vẻ nói chuyện phiếm, nói lên cái nhìn của cô về bạo lực mạng với Chu Dịch Khởi. "Anh nói xem, hiện tại dân mạng thật là bao đồng. Rõ ràng là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ và dục vọng riêng của mình, cố tình cứ phải làm ra vẻ thay trời hành đạo. Nếu bọn họ thật sự muốn giúp cảnh sát phá án, rõ ràng chỉ cần cung cấp tin tức thu hoạch được cho cảnh sát là tốt rồi. Thế nhưng bọn họ lại cố tình công bố tin tức ở trên mạng, rước lấy được nhiều người tâng bốc." Trần Khả Ý thấy Chu Dịch Khởi không có phản ứng gì, lại tiếp tục nói: "Chỉ cần nắm chắc được đạo đức, chỉ cần nắm chắc được lương tâm, dùng một suy nghĩ tốt để bọc lại suy nghĩ sai lầm, bạn có thể được một đám người vây quanh. Cho nên chúng ta luôn có thể nhìn thấy một vài ngôn luận kỳ lạ ở khu bình luận tin tức xã hội được mấy chục nghìn like. Lần này Lý Tử Nhiên gặp phải tất cả những chuyện thế này, anh nói xem cậu ấy xứng đáng sao? Tất cả những người này là do mình cậu ấy tạo thành à? Vì sao mọi người cứ chỉ nhằm vào có một mình cậu ấy? Không nói về chuyện Tống Thường Thường sau này, thật ra chuyện về Banana thì người cả lớp đều là cùng phạm tội. Chẳng lẽ bọn họ sẽ tin tưởng một người không kiêng nể gì nhằm vào một người khác, người trong lớp sẽ không nhìn ra ư?" Nói tới đây, Trần Khả Ý liếc Chu Dịch Khởi, dáng vẻ giả vờ như giờ mới phát hiện, dùng tay hơi che miệng. "Ôi da, Hình như tôi nói hơi kích động rồi. Cảnh sát Chu, anh đừng để ở trong lòng nhé. Tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Lý Tử Nhiên cũng không biết bản thân cô ta bị làm sao nữa. Cô ta bắt đầu rơi vào một loại trạng thái kỳ lạ. Cô ta điên cuồng tìm kiếm những từ khóa liên quan đến mình. Càng xem càng khó chịu, nhưng vẫn không thể nào dừng lại mà tiếp tục nhìn. Cô ta cũng không lên tiếng, chỉ muốn xem những người này còn có thể dùng những lời gì để mắng chửi mình. Cô ta bắt đầu không muốn nói chuyện với ai cả. Sau đó bố Lý, mẹ Lý vẫn tiếp tục gọi điện thoại tới. Cô ta đều từ chối hết, chỉ nói tâm trạng của mình không tốt, không muốn nhận điện thoại. Ngay sau đó mẹ Lý lại gửi đến mấy đoạn voice chat 60 giây. Nhìn mấy dấu đỏ kia, Trần Khả Ý không có tí dục vọng mở ra gì cả. Cô ta không dám ra cửa. Từ hôm trước cô ta trộm ra cửa ăn cơm, ở trên đường gặp mấy học sinh cấp 3, bị bọn họ nhận ra. Đám người kia vây quanh cô ta hỏi nội dung video nửa tiếng, còn có người hắt lên quần áo cô ta một cốc muse. Một người cao gần 1m7 như cô ta, nương trước nay chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé giữa đất trời này đến như vậy. Lúc về đến nhà, ở lối đi nhỏ, cầu thang đều dán giấy A4 có hình khuôn mặt cô ta được photocopy ra. Trên chân dung màu xám bị che lại bằng một vết đỏ rất to. Chữ chết được viết màu đỏ tươi. Cô ta không có dũng khí để xé đi, chỉ có thể vội vàng chạy về nhà. Khi cảnh sát lại lần nữa dò hỏi chi tiết vụ án, cô ta được hỏi đến tình hình mấy ngày gần đây, cũng nói vấn đề bạn cùng phòng và lộ địa chỉ. Bạn bè nam của bạn cùng phòng không đến nữa, nhưng dưới lầu lại luôn có thể xuất hiện một vài người gọi tên cô ta. Rõ ràng nhóm người này không nói gì thêm, cô ta lại có thể cảm nhận được nhóm người này không có ý tốt gì. Nhưng cảnh sát lại không thể giúp cô ta nhiều hơn. Cho nên khi cảnh sát đến nói Trần Khả Ý muốn tâm sự với cô ta lập tức đồng ý ngay. Trần Khả Ý giống không giống mọi người. Trần Khả Ý là người trải qua thời gian cấp 2 với cô ta, cũng bị bắt cóc. Những người khác có lẽ không thể hiểu cảm nhận hiện tại của cô ta, nhưng Trần Khả Ý thì nhất định có thể. Lý Tử Nhiên như bắt được cọng rơm cứu mạng, giơ tay nắm thật chặt. Có rất nhiều người sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn chết. Theo suy nghĩ này, xuất hiện chính là hình ảnh tử vong khủng bố. Khi hoàn cảnh xung quanh ác liệt hoặc là đau khổ, thân xác chiến thắng ý nghĩ, người đó có lẽ sẽ có kế hoạch tự sát, lên mạng tra tìm phương pháp chết nhẹ nhàng không đau đớn. Nhưng quần chúng nào có thể lấy được cách chết đơn giản như vậy? Ngay cả nhảy lầu cũng không phải một cách chết nhẹ nhàng. Bạn phải cảm nhận cơn choáng váng khi nhìn từ trên cao xuống mặt đất trước khi chết. Bật rơi tự do mang đến 2-3 giây tim đập quá tốc độ, cho dù hối hận cũng không còn đường quay đầu. Nếu không nắm chắc độ cao khi rơi, rơi xuống một cái mà cả đời tàn tật thì sống thảm hại hơn bây giờ nhiều. Nếu rơi xuống từ độ cao mấy chục mét, toàn thân gãy xương, xuyên qua khung xương đâm vào thịt, nội tạng rách nát xuất huyết, theo mũi, miệng, thậm chí là tai chảy ra, dáng vẻ xấu xí nhất, không muốn cho ai thấy nhất trong cuộc đời bạn, bị một đám người vây xem, mà lúc này có khi bạn còn chưa chết, còn có thể nghe thấy người xung quanh nghị luận, bàn về tướng chết của bạn, suy đoán nguyên nhân bạn chết, bịa đặt cả đời thê thảm của bạn. Cho nên, khi bạn sáng tạo ra suy nghĩ muốn chết của một người, bước tiếp theo hẳn nên để họ cảm nhận cái chết đơn giản, chiến thắng sợ hãi với cái chết, nhưng thao túng một người trưởng thành khó hơn vị thành niên rất nhiều. Trần Khả Ý theo địa chỉ Chu Dịch Khởi cung cấp đến chỗ ở của Lý Tử Nhiên. Cô gõ cửa xong, trong phòng không có phản ứng gì. Trần Khả Ý lại dùng tay mạnh mẽ đập cửa gọi, có ai không? Trong phòng vẫn không có người đáp lại. Ngay sau đó Trần Khả Ý gọi điện thoại, di động tắt máy không người nghe. Trong lòng Trần Khả Ý trầm xuống, chẳng lẽ Lý Tử Nhiên đã tự sát rồi? Trần Khả Ý không hiểu chuyện gì xảy ra, dùng chân hung hăng đạp cửa. Nhưng cánh cửa này ngoài phát ra một tiếng vang trầm thì không thấy rung lên chút nào. Tiếng động Trần Khả Ý gây ra đưa hàng xóm ở đối diện tới. Một dì khoảng trên dưới 50 tuổi hé mở cửa mắng the thé. Ngày nào cũng không yên nổi, chốc chốc lại đến một đám. Mấy người còn quấy rối dân chúng là tôi báo công an đấy. Trần Khả Ý vội xin lỗi. Ngại quá dì ơi, cháu đến tìm người ạ. Dì có biết Lý Tử Nhiên không? Dì hàng xóm nhìn Trần Khả Ý với vẻ nghi ngờ. Cái lý do này của cháu tôi thấy nhiều rồi. Cái con bé này cũng thật là không chịu dọn đi, còn không chịu dừng là tôi phải đi nói với bên quản lý đấy. Trần Khả Ý lộ ra nụ cười xấu hổ, giải thích. Cháu đến tìm Lý Tử Nhiên thật ạ. Cháu gõ cửa mà không có ai đáp lại. Gọi điện thì không ai nghe. Cháu sợ cậu ấy đã xảy ra chuyện. Dì hàng xóm vừa nghe lời này thì nóng nảy. Cháu nói nó tự sát á hả? Cái này không được đâu nhá. Vậy có thể tìm người đến mở cửa để xem hộ xem. Tôi gọi điện cho bên quản lý hộ cháu. Nếu chết người là không ổn đâu. Trần Khả Ý luôn miệng dạ vâng. Nhưng vào lúc này, cửa mở ra một khe nhỏ. Lý Tử Nhiên tránh ở phía sau cửa chống trộm nhìn ra ngoài. Trần Khả Ý vừa thấy đã chặn chân vào chỗ kẹt cửa, quay đầu nói lời cảm ơn với dì hàng xóm rồi chen vào trong phòng. Dì hàng xóm thấy thế vội nói với theo. Ê cháu gái à, cháu nhớ khuyên nhủ con bé nhé, bảo nó nhanh dọn đi thôi. Dáng vẻ bây giờ của Lý Tử Nhiên còn tiều tụy hơn cả ánh mắt đầu tiên mấy ngày trước khi hai người kéo bịt mắt xuống nhìn thấy đối phương. Vành mắt xanh đen, ánh mắt uể oải, như giây tiếp theo sẽ ngất xỉu. Đây có thể là khác biệt giữa ý chí cầu sinh ở trong nghịch cảnh và muốn chết. Trần Khả Ý chợt hỏi một câu, cậu muốn chết à? Lý Tử Nhiên ngơ ngẩn, cô ta không ngờ câu đầu tiên khi Trần Khả Ý đến đây vậy mà lại là cậu muốn chết à? Ở trong tai cô ta càng như đang hỏi, sao cậu còn chưa chết đi? Trần Khả Ý thấy Lý Tử Nhiên như bị cô hỏi đến xuất thần, lại hỏi một câu, cậu muốn chết à? Những lời này đang hỏi Lý Tử Nhiên cũng là đang hỏi Trần Khả Ý. Cô muốn cho Lý Tử Nhiên chết ư? Thời gian trở lại 6 tháng trước, Tết Thanh Minh, Tống Chí Văn về nhà tảo mộ. Bố Tống đã không dốc sức làm ở bên ngoài nữa, chuẩn bị về nhà dưỡng lão. Mẹ Tống thay đổi rất nhiều. Sau khi Tống Thường Thường chết thì không ham mê đánh bài nữa. Lúc trước bố Tống đi làm bên ngoài, nghe được tin Tống Thường Thường qua đời, vội vàng quay về, sau đó cãi nhau một trận với mẹ Tống. Nhưng hai người đều ăn ý không nói việc này cho Tống Chí Văn, lúc ấy còn đang đi học nghiên cứu sinh. Ở chỗ bọn họ, sau khi người chết đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng thì cũng không chôn ngay mà phải tính ngày hoàng đạo, đặc biệt là kiểu chết oan chết uổng như Tống Thường Thường, cần phải tính ngày đẹp mới có thể dễ đầu thai. Kỳ nghỉ hè đó, Tống Chí Văn vừa hay tranh thủ đến thực tập ở một chỗ rất ổn. Bố Tống mẹ Tống cũng biết việc này, hai người giấu chuyện Tống Thường Thường đến trước khi chôn hai ngày. Tống Chí Văn về nhà, đến cả hài cốt của em gái cũng không thấy. Lúc ấy anh ta chưa từng hoài nghi nguyên nhân cái chết của Tống Thường Thường, chỉ cảm thấy có lỗi với em gái. Cho nên mỗi năm vào tiết Thanh Minh và ngày giỗ, anh ta đều sẽ kiên trì về nhà tảo mộ em gái. Ngày hôm đó, mẹ Tống muốn quét dọn vệ sinh trước Thanh Minh, thuận miệng lại nói đến chuyện kết hôn của Tống Chí Văn. Từ nhỏ tới lớn, Tống Chí Văn chưa từng làm bà nhọc lòng. Nhưng đến tuổi kết hôn rồi, đến một người bạn gái cũng chẳng có, thật sự làm bà giàu thối ruột. Mỗi lần Tống Chí Văn về nhà, bà phải trước sau tìm hiểu có bạn gái hay chưa, lại nói có người bạn nào của bà muốn hỗ trợ giới thiệu, nói đến Tống Chí Văn phiền không chịu nổi. Tống Chí Văn dứt khoát lấy rẻ lau, cây chổi trong tay mẹ Tống, vào phòng Tống Thường Thường hỗ trợ lau chùi. Nhà dân ở nông thôn, nhiều phòng, gian phòng này của Tống Thường Thường cũng chưa có ai vào ở. Mỗi năm mẹ Tống sẽ vào quét dọn vài lần. Sách giáo khoa cấp 2 Tống Thường Thường học từ nhỏ, vẫn luôn không bán mà xếp chồng trong góc. Tống Chí Văn nhìn thấy sách giáo khoa trong góc, định bụng sửa soạn lại luôn một lần. Khi nhìn sách giáo khoa cấp 2, anh ta hơi hoài niệm, thuận tay chọn mấy quyển lật xem. Khi nhìn đến quyển sách ngữ văn, Tống Chí Văn thấy được giấy viết thư kẹp ở trong đó. Mở ra xem, vậy mà là thư của một nam sinh viết cho Tống Thường Thường. Nhìn thấy cái này, nghĩ đến em gái cũng từng có thời gian vui vẻ khi ở cấp 2. Anh ta cũng không khỏi bật cười. Xem nội dung bức thư, hai người hẳn không chỉ từng viết qua lại một lần. Anh ta lật tìm trong sách giáo khoa, chỉ chốc lát đã tìm ra được 7 bức thư, còn tìm được sổ nhật ký của Tống Thường Thường được giấu trong chùm thư. Tống Chí Văn vốn không định xâm phạm riêng tư của em gái, lại muốn hiểu thêm một ít về em gái. Nhưng không ngờ, mình mới lật thêm được vài tờ, lửa giận đã có phần không khống chế được. Nhưng tên trong nhật ký đều được dùng bằng biệt danh, anh ta không có biện pháp đối chiếu với người cụ thể, chỉ có thể kiềm chế lửa giận tiếp tục xem. Tuy anh ta không xác định được con thỏ, hồ ly, mèo, gấu lớn, diều hâu trong nhật ký nói đến là ai, nhưng anh ta có thể điều tra ra. Ví dụ như mèo thành tích rất tốt thì đỗ trường trung học số 1 ở thị trấn. Tống Chí Văn hỏi mẹ Tống, gần nhà có ai học cùng lớp với Tống Thường Thường thời cấp 2? Mẹ Tống nói Lý Tử Nhiên ở cách vách học cùng. Vừa hay Lý Tử Nhiên cũng về nhà vào tiết Thanh Minh. Tống Chí Văn tới cửa, vừa lúc cô ta đang ở nhà ăn cơm. Chú gì? Cháu quấy rầy rồi. Đây là Tử Nhiên à? Ồ, Chí Văn, về hôm nào thế? Cháu về hôm qua ạ. Có vài việc muốn hỏi riêng Tử Nhiên. Lý Tử Nhiên buông đũa, nhìn vị hàng xóm cách vách thường xuyên được khen ngợi nhưng chưa từng gặp mặt được mấy lần, rút tờ giấy lau miệng rồi hỏi, chuyện gì thế? Em còn nhớ rõ ai là người trong lớp em thi đậu trường trung học số 1 ở thị trấn không? Hả? Lý Tử Nhiên không ngờ Tống Chí Văn lại tìm cô ta để hỏi việc này. Tuy cô ta không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời. Trần Khả Ý. Nhiều năm như vậy, chưa chắc bạn đã nhớ rõ bạn thi cấp 3, thi đại học được cụ thể bao nhiêu điểm. Nhưng bạn nhất định sẽ nhớ rõ trong lớp bạn có ai đỗ Thanh Hoa Bắc Đại. Những người này luôn không thể tránh được đề cập đến trong cuộc nói chuyện của bạn và bạn bè mình, nhắc đến nhiều ấn tượng cũng khắc sâu. Tổng Chí Văn vội vàng hỏi tới, cụ thể là ba chữ nào? Hẳn là Nhĩ Đông Trần, khả trong khả dĩ, ý trong hết ý. Tổng Chí Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ. Chỉ có một người thôi à? Em có phương thức liên hệ của cô ấy không? Tôi tìm cô ấy có tí việc. Cái này tôi có quy quy của cậu ấy. Những cái khác thì sau khi tốt nghiệp cấp 2 chưa từng liên lạc. Mẹ Tấm ngồi bên cạnh nghe thì nói chen vào. Hai con là đang nói tới Trần Khả Ý ở phố Nam Sơn kia à? Lý Tử Nhiên gật đầu. Tổng Chí Văn lại hỏi địa chỉ. Trước mắt anh ta còn chưa chuẩn bị gặp mặt Trần Khả Ý. Có thể cho tôi xin số quy quy của cô ấy không? Anh tìm cậu ấy có chuyện gì à? Không phải chúng ta cùng học một trường cấp 2 à? Chuẩn bị làm hoạt động. Lý Tử Nhiên không hỏi lại nữa. Mở quy quy ra. Hình đại diện của Trần Khả Ý đọc số cá nhân của cô cho Tống Chí Văn. Tống Chí Văn không nói chuyện phiếm với Lý Tử Nhiên nữa mà nói cảm ơn rồi về nhà. Sở dĩ Tống Chí Văn không chuẩn bị đi thẳng đến nhà của Trần Khả Ý hỏi một vài việc của Tống Thường Thường là bởi vì tuy rằng trong nhật ký không viết Trần Khả Ý không tốt, nhưng bạo lực học đường tuyệt đối không phải chuyện của một người. Trần Khả Ý có là người đứng xem, thậm chí là đồng lõa hay không, vẫn còn là nghi vấn. Anh ta cần hiểu thêm về người này, sau đó mới có thể xác định có thể lộ ra chuyện Tống Thường Thường hay không. Giống như anh ta không thể xác định Lý Tử Nhiên ở cách vách có phải là một con thú trong vườn bách thú kia hay không, cũng không thể hỏi nhiều gì cả. Anh ta sợ sau khi mình nói nhiều, đối phương sẽ nhớ lại điều gì đó, sau đó lừa gạt giấu giếm. Tổng Chí Văn về đến nhà, sau đó việc đầu tiên là tìm số quy quy của Trần Khả Ý, thêm yêu cầu kết bạn. Anh ta nhìn qua ảnh đại diện và ảnh bìa của Trần Khả Ý thì phát hiện cô là người mê manga anime. Ảnh đại diện dùng là ảnh chụp chung của Kuro Shinichi và Ranmori. Không gian quy quy và yêu cầu trả lời câu hỏi thêm bạn đều liên quan đến Conan. Tống Chí Văn tìm kiếm một vài group của những người có cùng sở thích về Conan, giả vờ thành một ông bố, nói có quan hệ không tốt với con của mình, muốn tìm hiểu nhiều về con của mình hơn. Nhưng mà không gian quy quy của con đều đặt mật mã không cho phép người xem, hỏi có ai biết đáp án liên quan hay không. Vấn đề vừa ra, có vài người khuyên can Tống Chí Văn hẳn nên tâm sự tử tế với con, mà không phải là chọn loại cách này. Có vài người lại tích cực giải câu đố, cho rất nhiều đáp án. Vài người còn hỏi số quy quy của con Tống Chí Văn, nói người này cùng sở thích có thể giới thiệu cho quen biết không. Vì tránh dùng hết cơ hội xác minh cuối cùng rồi mà còn chưa đáp án đúng câu hỏi, Tống Chí Văn lại đi tìm group tân sinh viên đại học của Trần Khả Ý. Đầu tiên anh ta dùng hai từ khóa đơn giản là trung học số 1 thị trấn. Trần Khả Ý mà tìm được trường đại học. Trần Khả Ý thi đỗ trong bảng công bố đậu đại học của trường trung học số 1 thị trấn, thậm chí là khoa theo học, lại thông qua quy quy tìm group tân sinh viên đại học phù hợp với năm nhập học. Mấy group này đã khá vắng, Tống Chí Văn dùng tài khoản clone xin vào toàn bộ. Tìm tưng xác minh, dùng từ một cái tên ban đầu tìm thấy được trường trung học số 1 thị trấn, đưa ra đến được khoa theo học tương ứng. Nghĩ tin tức này có lẽ xử lý không nhanh được, anh ta lại xin thêm bạn tài khoản của admin. Không nghĩ tới còn chưa kết bạn được với admin, đã được thông qua xét duyệt group QQ. Xem ra group này đã trở thành một group quảng cáo, admin không còn quản lý nữa. Qua hơn nửa ngày, Tống Chí Văn đã được cung cấp mấy đáp án khác nhau từ mấy người trong group cùng sở thích. Anh ta chọn ra mấy đáp án đáng tin cậy trong group này, định thử hai lần trước, kết quả lần thứ hai đã là đáp án đúng. Sau khi thuận lợi thêm bạn, anh ta lập tức gửi cho Trần Khả Ý một tin nhắn. Hello, bạn học, bạn cũng thích Conan à? Sau khi gửi tin nhắn đi, một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, vẫn không có người trả lời. Tống Chí Văn không nghĩ tới, tuy Trần Khả Ý online, nhưng lại một tháng cũng không mở tin nhắn ra một lần. Cho dù đã lâu không được trả lời, Tống Chí Văn cũng không thể dùng voice chat oanh tạc Trần Khả Ý được. Nếu không còn chưa làm quen thì đã bị kéo luôn vào danh sách đen. Tống Chí Văn nhìn 9 số quy quy của Trần Khả Ý, xem ra năm đăng ký quy quy cũng không ngắn. Lại nghĩ đến số WeChat của anh ta, cũng chính là số liên hệ quy quy. Trần Khả Ý cũng có thể giống như vậy. Sau đó anh ta từ số quy quy tìm thấy được WeChat của Trần Khả Ý. Câu trả lời xác minh của Trần Khả Ý cũng giống ở bên quy quy, cho nên anh ta rất nhanh được đồng ý kết bạn. Khi Trần Khả Ý nhìn thấy câu hỏi xác minh, cô đã nghĩ đến XX. Lúc cô mở ra thì mới phát hiện gần đây mình vừa mới add thêm được một người bạn mới, nên đi thẳng vào vấn đề. Anh là ai? Tống Chí Văn bận rộn suốt mấy ngày trời. Trước đó anh nghĩ đầu tiên cứ tiếp xúc qua lại cho thân quen với Trần Khả Ý trước đã. Nhưng mấy ngày này, anh ta đã không ngừng tìm kiếm. Từ trong mạng xã hội của những người học cùng chuyên ngành và nhóm cựu sinh viên, đột nhiên anh ta không muốn quanh co lòng vòng nữa mà muốn ném bóng vào thằng rổ. Chỉ thức thời Tống. Xin chào, tôi là anh trai của bạn học cấp 2 Tống Thường Thường của em. Không biết em có ấn tượng gì với em ấy không? Trần Khả Ý trực tiếp trả lời lại bằng một icon hình anh da đen với đầy dấu chấm hỏi. Em gái tôi đã mất gần 10 năm rồi. Hai ngày nay tôi mới tìm thấy một ít di vật của em ấy. Trong nhật ký của con bé có nhắc đến em. Tôi muốn tìm em để hỏi rõ một vài chuyện. Không biết có tiện để hẹn gặp mặt nói chuyện được không? Ban đầu Trần Khả Ý nghi ngờ đây là kẻ lừa đảo. Nhưng bây giờ lừa đảo trên mạng đều sẽ lừa tiền luôn, chứ làm gì có ai lại mở miệng hẹn gặp mặt. Chẳng lẽ bây giờ lừa gạt cũng bạo lực thế à? Nhưng Trần Khả Ý lại rất có ấn tượng với Tống Thường Thường. Cô ấy đúng là bạn học cấp 2 của cô. Cách thức. Được, trước khi gặp mặt, phiền anh gửi một ít thứ có thể chứng minh thân phận của anh. Ví dụ như ảnh chụp chung, căn cước, hộ khẩu gốc. Sau khi tôi chắc chắn thân phận của anh là thật, thì tôi sẽ gửi địa điểm hẹn gặp cho anh. Tống Chí Văn nhanh chóng gửi ảnh thẻ căn cước cho Trần Khả Ý. Có tin tức, địa chỉ được khắc trên đó. Anh ta cũng không sợ Trần Khả Ý cầm cái này để làm chuyện xấu gì. Trần Khả Ý tìm thấy thông tin một quán Starbucks ở trung tâm mua sắm của thành phố trên Internet. Hai người hẹn nhau vào 11 giờ sáng của 3 ngày sau. Thế nhưng, từ sáng sớm ngày hôm đó, Trần Khả Ý đã đeo máy tính trên lưng ra cửa. Nhân viên quầy phục vụ đang bận rộn chuẩn bị cà phê đưa ra ngoài. Người ngồi ở trong cửa hàng cũng không nhiều lắm. Trần Khả Ý đẩy cửa vào, chọn một ly latte yến mạch, giả vờ đi một vòng trong cửa hàng để tìm vị trí, nhìn xem thử có ai phù hợp với đặc điểm của Tống Chí Văn hay không. Lúc này mới có 10 giờ, ở một góc trong cửa hàng có một người đàn ông ngồi đó, đội mũ lưỡi chai, cúi đầu gõ bàn phím, không nhìn rõ mặt. Trần Khả Ý không cách nào chắc chắn đối phương có phải là Tống Chí Văn hay không, nên cũng tự tìm cho mình một góc trong xó xỉnh nào đấy để ngồi xuống chuẩn bị quan sát đám người đấy. Lúc 10 giờ 50 phút, Tống Chí Văn gửi một tin nhắn tới. Tôi đến rồi, em đang ở đâu? Trần Khả Ý đưa mắt nhìn sang máy tính đánh chữ, nhưng thật ra là đang lén quan sát người đàn ông đội mũ lưỡi chai ở góc khuất kia. Tôi còn đang ở trên đường, 5 phút nữa sẽ tới, anh tìm chỗ ngồi trước đi. Lúc này trong cửa hàng có mấy người tới, nhưng không có người đàn ông nào, vẫn là người đàn ông trong góc kia đáng nghi hơn cả. Anh nói vị trí của anh đi, hoặc mặc quần áo màu gì, tôi đến sẽ tìm anh. Tống Chí Văn gửi vị trí của anh, quả nhiên là chỗ ngồi của người đội mũ lưỡi chai kia. Trần Khả Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, có một cô gái mặc sơ mi màu vàng đang đi đến cửa, nên tiếp tục nhắn tin. Tôi đến rồi, mặc áo sơ mi màu vàng. Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Khả Ý đã quan sát phản ứng của người đàn ông đội mũ lưỡi chai. Không ngờ người đàn ông đội mũ lưỡi chai này vẫn đang cúi đầu đánh máy. Trái lại bên cạnh anh ta, có một người mặc áo thun mỏng màu xám tro, đeo mắt kính gọng đen đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người này đến trễ hơn so với Trần Khả Ý một chút. Mới nãy vẫn luôn cúi đầu cho điện thoại, bởi vì ăn mặc giống sinh viên đại học, nên nãy giờ Trần Khả Ý cũng không chú ý đến anh ta nhiều lắm. Trần Khả Ý bỏ máy tính vào trong cặp, lại quan sát một lúc, rồi mới đến trước mặt Tống Chí Văn ngồi xuống. Tống Chí Văn liếc mắt nhìn áo thun màu xanh da trời của Trần Khả Ý, nhướng mày hỏi, áo sơ mi màu vàng. Trần Khả Ý cũng chẳng thấy xấu hổ, không thể có lòng hại người, nhưng lòng đề phòng thì không thể không có. Nói rồi cô lại hỏi, anh muốn gặp mặt tôi để hỏi gì thế? Tống Chí Văn lấy ra một số giấy tờ A4 từ chiếc ba lô bên trái và đưa cho Trần Khả Ý. Trần Khả Ý xem xong thì phát hiện ra những tờ giấy này được sao chép từ các đoạn văn bản viết tay. Tống Chí Văn quan sát phản ứng của Trần Khả Ý hỏi, em biết những thứ này là do ai viết không? Tống Chí Văn đã xóa hết lời chào hỏi ở phía trước và chữ ký phía sau đi, nên ban đầu Trần Khả Ý vẫn chưa nhận ra những dòng chữ này là những bức thư của Lý Tử Nhiên và cô viết cho Tống Thường Thường. Cho đến khi nhìn thấy đoạn miêu tả về những phiền muộn của Ôn Huyền thì cô mới nhận ra đây là thư cô đã viết vào 11 năm trước. Trần Khả Ý không biết Tống Chí Văn cầm những thứ này đến tìm cô là có mục đích gì. Biết rồi vẫn hỏi hay đang thăm dò điều gì. Cô biết chuyện Tống Thường Thường qua đời. Lúc ấy cô không ở thị trấn, đang nghỉ hè ở nhà cô gả chồng xa. Sau khi trở về nhà, nghe bố mẹ kể rằng có một cô gái trạc tuổi cô đã mất trong trận bão đó, còn dặn dò cô sau này lên cấp 3 thì phải chú ý một chút. Bố mẹ cũng không nói kỹ, mà khi đó máy tính và điện thoại vẫn còn chưa thông dụng, cũng không có cái gọi là nhóm lớp. Các bạn học chung lớp tương đối kiêng kỵ nhau, huống chi sau khi cô được cử đi học còn đi khắp nơi chơi, cũng không liên lạc với các bạn học khác, lại càng không có người đột ngột tìm cô hỏi chuyện này. Sau khi lên cấp 3, khi đang cùng một người bạn trong trường nói về việc năm nào cũng có một học sinh mất ở hồ chứa nước, thì cô mới biết người bị mất đi sinh mạng vào mùa hè năm đó là Tống Thường Thường. Cô và Tống Thường Thường không quen thân lắm, mặc dù hai người trao đổi thư với nhau mấy lần, nhưng lúc đó chẳng qua Trần Khả Ý cảm thấy vui, với lại chuyện này cũng sắp qua 2 năm. Đến năm cuối cấp 2, cô lại có mối quan hệ rất nhạt nhòa với những học sinh khác trong lớp. Lần này cô đồng ý đến gặp Tống Chí Văn, vừa do tò mò người có thể giải câu hỏi xác minh là người như thế nào, mặt khác là tò mò về nguyên nhân anh ta tìm cô. Tống Chí Văn cho cô nhìn những nội dung này nên cô cũng đã đoán được đại khái, nhưng vẫn không hiểu việc biết được ai đã viết thư vào 11 năm trước có ý nghĩa gì. Cô tiếp tục liếc nhìn, sau khi cô đơn phương cắt đứt liên lạc với Tống Thường Thường, cô ấy lại nhận được một bức thư. Nội dung của bức thư này còn là tỏ tình, hai người hẹn gặp mặt nhau. Trần Khả Ý nhớ lại đêm mùa đông giá rét đó, Tống Thường Thường một mình đứng ngây ngốc trong sân trường đợi 2 tiếng, không phải bởi vì cô ấy tìm Ôn Huyền tỏ tình, mà là có người lấy danh nghĩa Ôn Huyền viết thư cho cô ấy. Sau khi Trần Khả Ý xem xong, tùy ý để tờ giấy A4 lên bàn, cầm ly latte bên cạnh lên uống một hớp, nói: "Anh muốn biết người viết thư là ai à?" Đôi mắt Tống Chí Văn lóe lên, nhìn thẳng Trần Khả Ý hỏi: "Em biết?" Trần Khả Ý không chối: "Tôi biết, tôi cũng có thể nói với anh đó là ai, nhưng mà tôi cần biết vì sao anh lại muốn biết những thứ này là do ai viết." Tống Chí Văn hơi kích động: "Có phải em đã thấy những bức thư này rồi đúng chứ?" Trần Khả Ý không để anh nói tiếp, tiếp tục giữ lập trường nói: "Tôi cần anh nói trước cho tôi biết, anh tại sao lại muốn biết những thứ này?" Tống Chí Văn không trả lời câu hỏi của cô, còn hỏi ngược lại một câu: "Thế tại sao em lại muốn biết những thứ này?" Hai người gần như là rơi vào một vòng luẩn quẩn. Từng người đều hỏi tại sao lại muốn biết tại sao, tiếp tục như thế cũng sẽ không có kết quả gì. Trần Khả Ý đầy bất đắc dĩ nhìn Tống Chí Văn: "Anh hai à, dù sao tôi cũng cần phải biết một cái tên được nói ra từ miệng tôi sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Anh nói anh muốn biết việc này mà tốn rất nhiều công sức để thêm WeChat của tôi, còn hẹn gặp mặt nữa, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Tống Chí Văn gần như bị một tiếng anh hai của Trần Khả Ý làm cho xúc động, do dự một lát mới từ trong ba lô móc ra một xấp giấy, run tờ giấy ở cuối cùng ra đưa cho Trần Khả Ý. Trần Khả Ý nhìn xấp giấy trong tay Tống Chí Văn mà đầu đầy vạch đen: "Đây lại là gì thế?" Tống Chí Văn mang những xấp giấy còn thừa kia cất ngay ngắn vào trong ba lô. Trần Khả Ý nhìn phản ứng này của anh ta, nhìn vào nội dung trong tay, trên giấy viết không nhiều, chỉ có mấy câu ngắn ngủi thôi: "Ngày 4 tháng 7 năm 2011, cậu ta thật ra là một ác ma, thì ra mọi thứ này đều là kế hoạch của cậu ta. Hôm nay tôi đến trường học để điền nguyện vọng, tôi nghĩ nếu không nhận được thư thì sau này cũng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng từ chỗ heo rừng tôi biết được, thì ra mọi thứ này đều do Khổng Tước làm. Tôi đang bị đùa giỡn, tôi nhất định phải mang thư về, tôi nhất định sẽ trả thù cậu ta. Cái người này tại sao lại không đi chết đi chứ? Đây là nhật ký của em gái tôi, thời gian ghi chép cũng là trước khi con bé qua đời một ngày. Tôi rất nghi ngờ cái chết của con bé cũng có liên quan đến người viết thư này." Sắc mặt Trần Khả Ý khá kỳ lạ: "Anh cảm thấy người viết thư đã giết em gái anh ư?" Tống Chí Văn gật đầu: "Không thể loại trừ chuyện này được, cho nên trước tiên tôi cần phải tìm ra người này." Trần Khả Ý thở dài: "Chuyện đã qua 11 năm rồi, cho dù cái chết của em gái anh thật sự có liên quan đến người này, trước tiên không nói đến cô ta có thừa nhận hay không, trái lại anh cũng chẳng có bất cứ chứng cứ nào cả. Lúc ấy cô ta còn vị thành niên, sau khi anh tìm được cô ta thì làm được gì cơ chứ?" Tống Chí Văn lập tức bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của Trần Khả Ý. Vị thanh niên, quả nhiên em biết người viết thư là ai. Trần Khả Ý mím môi sau đó cười khổ. Dĩ nhiên tôi biết rồi, những bức thư này là do tôi viết. Chân mày Tống Chí Văn nhíu chặt lại, trên mặt là sự không thể tin nổi nhìn Trần Khả Ý. Anh căm tức nhìn Trần Khả Ý nói, không thể nào, em bao che cho người kia. Trần Khả Ý nhặt tờ giấy nhật ký của Tống Thường Thường lên, lắc lắc trước mặt Tống Chí Văn. Không phải, tại sao anh lại chắc chắn rằng người viết bức thư không phải là tôi? Bởi vì trong nhật ký của em gái anh có nhắc đến người kia như một con khổng tước. Là vì tôi không giống một con khổng tước, hay là vì tôi là một trong những biệt danh khác trong cuốn nhật ký này? Tống Chí Văn rút tờ giấy đó ra khỏi tay Trần Khả Ý, nhìn dáng vẻ như là đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Cho dù em có nói cho tôi hay không, thì tôi cũng từ từ có thể tìm ra được người kia. Tôi chỉ không muốn bứt dây động rừng thôi. Trong nhật ký của em gái tôi, em là người có thể tin tưởng được, cho nên tôi cũng muốn tin tưởng em. Trái lại Trần Khả Ý, đối với những lời nói tin tưởng này của Tống Chí Văn, trong lòng rất hiếu kỳ, cô đè tay Tống Chí Văn lại. Điều kiện trao đổi, nhật ký này có thể cho tôi xem hết một lần không? Sau khi xem xong tôi sẽ nói hết những gì tôi biết cho anh. Trần Khả Ý ngồi im xem nhật ký suốt một tiếng đồng hồ, giấy thì được để tán loạn trên bàn. Cô rút tờ giấy có in nội dung thư ra, dùng ngón tay chạm vào dấu vết mở phong thư. Mấy phong thư này là do tôi viết, mấy bức khác là do Lý Tử Nhiên viết. Dựa theo những gì trong nhật ký của Tống Thường Thường và ký ức của cô kể hết đoạn ký ức thời cấp 2 kia cho Tống Chí Văn. Những bức thư tôi viết vào lúc đó là một vật làm tin. Nó có thể khiến Tống Thường Thường tin rằng người viết chính là Ôn Huyền mà không có chút nghi ngờ nào. Ở mức độ nào đó thì phong thư tỏ tình kia là lỗi sai của tôi. Sau này khi xảy ra vấn đề, tôi lại không thẳng thắn nói rõ. Đến tận sau khi tốt nghiệp mới phát hiện là mình đã sai rồi. Còn về việc ngày xảy ra cơn bão đó đã có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh điều tra cho rõ. Từ sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu lên kế hoạch, muốn biết được sự thật từ miệng của Lý Tử Nhiên. Vào tháng 6, hai người cơ bản cũng đã hiểu rõ thời gian làm việc của Lý Tử Nhiên, địa chỉ nhà thuê, người hay tới nhà. Có một ngày, Trần Khả Ý hỏi Tống Chí Văn, nếu như Lý Tử Nhiên cắn chết vẫn khẳng định chuyện của Tống Thường Thường không có liên quan gì đến cậu ta, thì làm thế nào đây? Nếu như chuyện xảy ra ngày đó thật sự không liên quan tới cậu ta thì anh định làm gì? Nếu như có liên quan thì anh lại tính làm gì? Anh cảm thấy chúng ta có thể biết được chân tướng hay sao? Chúng ta sẽ biết được chân tướng. Giống như ngày đó tôi đã nói, cho dù có liên quan gì không thì chúng ta đều không có cách nào phán quyết cậu ta được. Chúng ta không có cách nào phán xử, nhưng ở xã hội này, đại chúng có thể xét xử được. Vì thế một tháng trước, khi bắt đầu hành động, cô đã lợi dụng sự nổi tiếng để viết một bài liên quan đến chuyện bạo lực học đường. Cô không quan tâm đến việc bản thân mình cũng sẽ liên lụy bởi việc này. Sau khi Tống Chí Văn bị bỏ tù, thì cô có thể ở bên ngoài tiếp tục làm theo kế hoạch. Trước mắt mọi chuyện vẫn tiếp diễn như trong kế hoạch. Trần Khả Ý thầm nhớ lại kế hoạch của bọn họ. Ở trong kế hoạch đó, để cho Lý Tử Nhiên hứng chịu hết tất cả mọi thứ như hiện tại là đủ, Trần Khả Ý ở bên ngoài chẳng qua là phòng ngừa video của Tống Chí Văn, không biệt tâm biệt tích, không khơi dậy bất kỳ bọt sóng nào. Trần Khả Ý đã từng dự đoán sự việc sẽ thuận lợi như vậy, nhưng kế hoạch của cô còn vượt xa hơn so với khi thảo luận của Tống Chí Văn. Dựa vào suy nghĩ ban đầu của Trần Khả Ý, cô chuẩn bị ngay lần gặp mặt này sẽ tiếp tục dẫn dắt Lý Tử Nhiên sụp đổ, giống như lúc ban đầu cô đã chỉ dẫn Tống Chí Văn đồng ý hợp tác vậy. Sau khi Tống Chí Văn tự thú thì sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ Tống, đưa đường chỉ lối cho bọn họ đến nhà họ Lý gây rối làm lớn chuyện, để bố Lý mẹ Lý không thể nào phân thân ra được. Lần này cô đến để chuẩn bị tiếp tục tấn công ý chí sinh tồn của Lý Tử Nhiên, đồng thời cũng là người duy nhất bằng lòng giúp đỡ cho sự tồn tại của Lý Tử Nhiên, đưa cô ta tới vực sâu thẳm hơn nữa. Cô mang theo bia và một đĩa toàn phim kinh dị tiếng Anh tới tận nhà người kia. Trần Khả Ý chờ đợi câu trả lời của Lý Tử Nhiên. Cậu muốn chết hả? Lý Tử Nhiên im lặng. Trần Khả Ý hỏi lại lần nữa. Cậu muốn chết à? Lý Tử Nhiên nắm chặt nắm tay. Móng tay đã được một thời gian chưa cắt tỉa, đâm vào lòng bàn tay. Đau đớn khiến cô ta cảm thấy mình vẫn còn sống. Trần Khả Ý không hỏi lại nữa. Cô lấy một lon bia trong túi đồ ra. Mở nắp rồi hỏi. Uống chứ? Lý Tử Nhiên lấy lon bia. Hai người đi vào phòng, tấm rèm cửa sổ màu tối của Lý Tử Nhiên bị kéo vào, từ bên khe hẹp lóe ra chút ánh sáng, căn phòng rất ngột ngạt, có một mùi gì đó không thể gọi tên. Trần Khả Ý không nói thêm gì, chút hết mấy lon bia trong túi đồ lên trên giường của Lý Tử Nhiên, rồi lại lấy máy tính từ trong ba lô ra. Bia đi cùng phim kinh dị, là món đồ tốt để giải tỏa cảm xúc. Sau khi xem xong một bộ phim kinh dị, Trần Khả Ý lại hỏi Lý Tử Nhiên, cậu muốn chết hả? Lý Tử Nhiên đã hơi ngà ngà, kêu gào, ai không dám chết? Chả phải chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt thôi sao? Cứ như vậy, liên tục mấy ngày liền, Trần Khả Ý đều đến tìm Lý Tử Nhiên, mang theo bia và phim kinh dị. Mỗi ngày trước khi uống và sau khi uống bia đều hỏi một câu, cậu muốn chết à? Cho đến khi Lý Tử Nhiên đã quen thuộc với hình ảnh chết chóc trong phim kinh dị, đã có thể không chút sợ hãi, đối diện với cái chết trong khung hình, Trần Khả Ý hỏi chút ít về câu này. Cứ thế, dưới sự dẫn dắt từng bước một của Trần Khả Ý, sau khi hai người gặp mặt được một tuần, sự công kích trên mạng đã dần dần lắng xuống. Lý Tử Nhiên đã công bố một tin tức trên mạng xã hội của mình. 7 giờ tối nay, câu trả lời cho những sự việc mà gần đây tôi đã hứng chịu. Link livestream. Tin tức này vừa đăng, có thể nói như một hòn đá làm cả mặt hồ dậy sóng. Tuy người theo dõi đã ít hơn, nhưng một khi truyền bá, nó sẽ nhanh chóng lên top hot search. Phía dưới một đám người chế giễu, đừng nói là thấy mình nổi tiếng rồi thì chuẩn bị ra mắt làm hot gần mạng nhá. Chị hai, tụi này follow chị là để xem chị bị trời phạt, không phải xem chị kiếm tiền đâu. Con nhỏ này bị điên à? Đã hết độ hot rồi lại còn muốn đứng lên lần nữa. Hình như rất hưởng thụ sự quan tâm từ mấy ngày qua thì phải. Có admin quản lý không vậy? Tài khoản của người như thế này không khóa luôn đi, còn chờ gì nữa thế? Có khi nào người ta vô tội không nhỉ? Chúng ta không ngại thì xem đương sự nói năng ra sao đã. Phát sóng trực tiếp mới vừa mở màn, lập tức có ngay mấy triệu người xem cùng một lúc. Nếu mà mở link livestream bán hàng, có khi kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Tối nay, Lý Tử Nhiên đặc biệt trang điểm gương mặt kiểu cô gái độc ác, vành mắt tô đen, trang điểm tông xám khói, môi đỏ thẫm, tùy tiện phô trương. Cô ta nhìn mình trên màn hình di động, nở nụ cười hài lòng. Trong ánh mắt của quần chúng xem livestream, nụ cười này là một sự châm biếm trần trụi. Mấy người có thể làm gì tôi chứ? Chả phải tôi đang sống nhẫn nhơ đường hoàng đây sao? Phía dưới từng dòng bình luận live bay xẹt qua. Người đẹp, một đêm bao nhiêu tiền thế? Lý Tử Nhiên lấy ra một tờ giấy ở bên cạnh, cười cười rồi lên tiếng. Tối nay tôi còn đặc biệt viết một bản thảo. Bản thảo này thật ra Lý Tử Nhiên và Trần Khả Ý cùng viết, thông qua chỉ đạo của Trần Khả Ý. Tôi thừa nhận tất cả những việc làm hồi cấp 2 của tôi mà Tống Chí Văn đề cập trong video đều là thật. Nhưng còn mấy đoạn ghi chép tán gẫu ở trên mạng của cấp 3 thì tôi không nhận. Trong kế hoạch của Trần Khả Ý, Lý Tử Nhiên sẽ vì mặt trái của những lời bình luận vô cùng vô tận trên mạng. Ngoài thực tế thì liên tục bị phiền toái quấy rầy, cộng thêm mấy ngày nay còn bị ám ảnh một cách vô tri vô giác, không chịu nổi sức ép nên tự sát. Đương nhiên, tự sát một cách đơn giản không phải cái mà Trần Khả Ý muốn. Trần Khả Ý muốn cho Lý Tử Nhiên bất thình lình đưa ra một buổi livestream tự sát. Cô muốn gieo một hạt giống trả thù trong lòng Lý Tử Nhiên. Tất nhiên, đối tượng trả thù là tất cả những người đã từng công kích cô ta trên mạng. Để cho đám người la hét nói Lý Tử Nhiên là tội phạm giết người, cũng sẽ trở thành đạo phụ ra tay giết người khác. Lý Tử Nhiên tiếp tục nhìn bàn thảo nói, loại rác rưởi như mày, chết sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Những người ở chung với mày cũng ngại xui rủi. Dòng bình luận này được đăng vào lúc 15 giờ 3 phút, ngày 24 tháng 9. Người đăng bình luận này nói cái gì về tôi cũng đúng hết. Trời má, đừng nói cái cô Lý Tử Nhiên này đọc bình luận một lượt, bảo tụi mình giúp cô ta khiển trách mấy người đó đấy chứ. Tôi nói cái gì chả đúng, chẳng lẽ tôi lại nói sai à? Lầu trên ngầu quá, ngay nói quá chuẩn luôn ấy. Lý Tử Nhiên không đọc nội dung bình luận, vẫn cứ tiếp tục đọc từng dòng bình luận và những nickname mà cô ta ghi lại trong bản thảo. Có một số dòng bình luận cực kỳ thô tục, Lý Tử Nhiên sợ bị cảnh cáo trong lúc livestream nên không đọc thẳng ra. Còn rất rất nhiều bình luận kiểu như thế này, sau này tôi sẽ gửi ảnh chụp lên quan trên mạng xã hội của tôi. Ở dưới, một số người bình luận, có vài câu ác mồm ác miệng quá thể, dùng lời lẽ này để nói với con gái người ta. Tôi cảm thấy không phải là hành vi đúng đắn đâu, ngược lại còn lộ ra bản chất của chính mình nữa kìa. Có vài người thánh mẫu ghê, gây ra việc thì lãnh hậu quả như thế đấy. Chẳng lẽ mấy người là họ hàng với Lý Tử Nhiên? Lý Tử Nhiên đối diện với màn hình, nở nụ cười cuối cùng cho cuộc đời mình, nhìn thẳng vào ống kính điện thoại, thốt ra câu nói sau cùng. Nhớ kỹ, tên của những người ban nãy là những người đã giết tôi. Sau đó, Cô ta cầm con dao gọt hoa quả ở trên bàn, đâm một nhát vào ngay tim, máu tươi văng lên tung tóe, phòng livestream tối đen. Giờ phút này, trong lòng tất cả những người xem livestream đều khắc sâu một dấu vết. Cái chết của Lý Tử Nhiên chính là cái kết cuối cùng của kẻ bạo lực học đường, đồng thời cũng là cú đánh đau đớn cho bạo lực mạng. Trong quá khứ, có bao nhiêu người bị bắt nạt đã chết trong im lặng, kẻ ức hiếp lại dừng dưng sinh sống làm việc như không có việc gì xảy ra. Trần Khả Ý để Lý Tử Nhiên đọc những điều kia trong livestream khiến cô ta khó chịu, bình luận khó chấp nhận. Đọc một vài cái tên bình luận, địa chỉ IP là muốn những người này cũng nhận lấy tất cả mọi thứ, để chuyện bạo lực mạng này tiếp tục lan rộng, dùng máu tươi của Lý Tử Nhiên vẽ lên một dấu chấm hỏi tuyệt đẹp trong bạo lực mạng này. Ngay sau đó, theo như thời gian đã cài đặt, trên trang mạng xã hội của Lý Tử Nhiên công bố di thư và từng dòng từng chữ bình luận đã khiến người khác không thiết sống, không có mật mã, toàn bộ tin nhắn đều được công khai cho mọi người xem. Chỉ là trên mỗi tấm hình chụp đều có dấu gạch chéo đỏ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hình ảnh Lý Tử Nhiên tự sát cũng bị lan truyền rộng rãi, nhất là câu nói cuối cùng của cô ta. Nó khiến một số người từng đưa ra những lời bình luận ác ý và sợ hãi. Có vài người lo sợ cũng sẽ bị bạo lực mạng, vội vàng xóa bình luận từng đăng. Một số khác thậm chí còn xóa trống luôn bình luận trên mạng xã hội, lại còn dứt khoát khóa luôn tài khoản. Cứ sợ chỉ cần chậm trễ một chút thì sự việc đang nóng đỏ lửa này sẽ cháy lan tới mình. Trong lòng Trần Khả Ý rất rõ ràng, cái chết của Lý Tử Nhiên có thể gây rúng động nhất thời, nhưng dần già thì cũng sẽ yên ắng trở lại. Trong một đám đông, ý thức trách nhiệm và đạo đức của cá nhân sẽ tăng lên rất cao, đồng thời cũng sẽ tụt xuống cực thấp. Pháp luật không thể trách phạt đám đông. Một nhóm người ở cùng nhau luôn có thể làm ra một số việc mà cá nhân căn bản không dám nghĩ tới. Sau khi Lý Tử Nhiên tự sát, Chu Dịch Khởi đã liên lạc với Trần Khả Ý, hỏi vài câu về trạng thái mấy ngày nay của Lý Tử Nhiên và những việc cả hai làm khi ở cạnh nhau. Trần Khả Ý không giấu giếm, trả lời theo đúng sự thật là ngày nào hai người họ cũng uống bia và xem phim kinh dị, mục đích là để giúp Lý Tử Nhiên giải sầu, không hề hay biết cô ta có suy nghĩ tự sát. Sau sự việc Lý Tử Nhiên tự sát, những blogger lúc trước mắng chửi cô ta đã rối rít thay đổi giọng điệu, mắng chửi việc bạo lực mạng, nói mạng internet thật ra là một khu vườn rộng lớn, mỗi một người vây lại công kích một người nào đó không khác gì bắt nạt một học sinh trong sân trường, chẳng qua ỷ là ở trên mạng nên tùy ý làm vậy mà thôi. Ngày lúc quần chúng đang chửi bới vấn đề bạo lực mạng, Trần Khả Ý có thể đăng nhập vào trang mạng xã hội của Lý Tử Nhiên, công bố nội dung nhật ký của Tống Thường Thường. Trạng thái bài Weibo chỉ đăng 8 chữ: "Tôi không phải là hung thủ duy nhất". Khi bài đăng Weibo được đăng tải, Trần Khả Ý đã ở Tây Tạng. Cô đã hẹn vài người bạn cùng nhau đi du lịch tự túc. Khi đi ngang qua một vùng thảo nguyên to rộng, Trần Khả Ý đưa ra ý kiến bảo vài người xuống xe ngắm phong cảnh và thuận tiện uống cà phê. Những người khác thì trải thảm chụp hình. Trần Khả Ý lấy mấy bình cà phê hòa tan từ trong túi ra, còn tiện tay giúp người khác mở nắp. Mấy người bọn họ vui vẻ thoải mái ngắm nhìn phong cảnh, trong đó có vài người xúc động. Phải chi có thể ủ cà phê uống tại chỗ thì hay phải biết. Trần Khả Ý cười nói, là tớ đã suy nghĩ không chu toàn, lần sau có cơ hội cùng đi nữa, tớ nhất định sẽ mang theo hạt cà phê. Một giờ sau, một mình Trần Khả Ý ngồi xe tiếp tục đi, tới đồn công an gần nhất báo án. Khi bạn không muốn trốn tránh trách nhiệm và che giấu thân phận của mình để giết người, thật ra chuyện đó rất đơn giản. Kế hoạch của Trần Khả Ý vốn là như vậy, chẳng qua mấy ngày nay đọc những bình luận trên mạng, nhìn phản ứng của các bà hàng xóm, nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết này của Lý Tử Nhiên, cô đã thay đổi ý định, cô chuẩn bị để cho Lý Tử Nhiên tiếp tục sống sót. Cô đi đến bên cửa sổ, kéo bức màn ra. Là một ngày nắng ráo, trời xanh trong vắt, ánh nắng vàng trải khắp mặt đất. Trần Khả Ý quay đầu nói với Lý Tử Nhiên, cậu có muốn ra ngoài hít thở không khí không? Tôi có mang theo mũ lưỡi chai, có thể ngụy trang rất tốt. Ngày đó hai người họ không đến nơi đông đúc náo nhiệt như công viên giải trí, chỉ lang thang dọc theo con sông, đồng thời cũng không trao đổi với nhau lời nào. Mấy hôm sau, Trần Khả Ý nhận được tin Lý Tử Nhiên tự sát từ phía cảnh sát. Chu Dịch Khởi đặc biệt hẹn Trần Khả Ý tới đồn cảnh sát, nói về chuyện lúc hai người họ gặp mặt. Lý Tử Nhiên vẫn chết. Quốc Khánh, Trần Khả Ý về nhà thuận tiện đi thăm Ôn Huyệt một chuyến. Cô ngồi một mình trên bậc thang lẩm bẩm. Bọn họ cho rằng bài viết kia là thư từ biệt quá khứ của tôi. Không, đó là thư tuyên chiến của tôi. ngăn ngừa trẻ vị thành niên dựa vào giáo dục đạo đức mà phạm tội trái pháp luật, ngăn ngừa người trưởng thành dựa vào pháp luật mà phạm tội. Bạn cảm thấy có lý không? Cuối cùng thì mấy người đó phải chết như thế nào mới tốt đẹp hơn nhỉ? Hết chuyện. Phù, cuối cùng cũng xong. Ngày hôm nay Trang đã ngồi thu âm cả tập 2 và tập 3 này. Áng chừng là nó tầm khoảng 4 tiếng. 3 tiếng rưỡi, 4 tiếng. Mệt lắm, phê lắm các bạn ạ. Nói tóm lại thì Trần Khả Ý có một cái đầu cực kỳ logic và có khả năng thao túng tâm lý người khác. Tất cả kế hoạch là do cô ấy bày ra, từ cái chuyện bắt cóc cho đến chuyện lên kế hoạch khiến cho Lý Tử Nhiên tự sát và đưa Tống Chí Văn vào tù, rồi tất cả những cái chuyện mà các bạn đã nghe về đoạn về sau ở cái chương cuối cùng khi mà Trần Khả Ý nói lại đó. Thì theo như kế hoạch thì sau khi khiến cho Lý Tử Nhiên tự sát trên buổi livestream thì cô ấy sẽ rủ mấy người bạn đi Tây Tạng du lịch tự túc. Mà theo Trang đoán thì những người bạn này chính là cái nhóm người bạn bạo lực học đường ngày xưa ấy, và xử đẹp cả đám đó luôn. Nhưng mà sau đó thì cô ấy đã suy nghĩ lại và muốn để cho Lý Tử Nhiên được sống tiếp. Thế nhưng mà bởi vì Lý Tử Nhiên đã quá suy sụp rồi nên là vẫn cứ đi tìm đến cái chết. Có một điều rất hề hước ở trong mấy bộ truyện và phim mà Trang xem gần đây ấy, là cứ đứa nào mà hồi bé hay bắt nạt bạn học thì lớn lên lại đều đi chọn nghề làm giáo viên. Vốn định là Trang chia bộ truyện này thành 4 tập, nhưng mà tại vì hôm trước đã nghỉ một bữa rồi nên thôi, cố đọc 3 tập. Mệt thì mệt thật nhưng mà để cho mọi người nghe cho đã. Kế hoạch tiếp theo thì Trang sẽ đọc một bộ truyện bắt yêu nhé. Khá vui nhộn và cực kỳ nhân văn luôn. Nếu như bạn nào mà đã nghe Ta Không Phải Đại Sư Bất Quỷ á, thì có lẽ là sẽ thích bộ truyện này, sẽ thích cái mô típ của bộ truyện này. Còn hiện giờ thì Trang đi ngủ đã. Chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở các tập truyện tiếp theo nhé.